Bây giờ người ta có phương pháp thụ tinh nhân tạo đấy. Bà bảo thằng Khoa nhà bà xem thế nào. Nó là bác sĩ, nó nắm rõ mà. Vợ chồng thằng Sơn Híp đầu ngõ nhà tôi cũng làm cái đó, mà còn canh được con trai nữa kìa. Có vợ nó ra riêng là xinh đấy. Mẹ chồng tôi như bắt được vàng, vội vã hỏi cô Hoa. Thật hả bà? Còn gì nữa, bà muốn biết rõ thì sang nhà nó mà hỏi. Vợ chồng nó cũng cưới nhau chục năm rồi còn gì. Bây giờ được quý tử, nó đi khoe khắp cả làng, ai cũng mừng cho vợ chồng nó. Bà bảo thằng Khoa xem sao. Vâng vâng, tôi cảm ơn bà nhé. Mẹ chồng tôi mua mấy cân hoa quả của cô Hoa, rồi bảo tôi đèo sang nhà vợ chồng anh Sơn ngay. Tôi cũng nôn nóng không kém mẹ, nên lập tức đi với bà để xem thực hư thế nào. Đến nhà anh Sơn, nhìn thấy chị Liên khệ nệ mà mẹ chồng tôi vào ngay vấn đề. Thím nghe bà Hoa bảo cháu có thai nên vội chạy sang, cháu làm thế nào thì bày cho cô với. Chị Liên vợ anh Sơn rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước, rồi nhẹ nhàng nói. Vâng, thím với em Linh cứ uống cốc nước đi ạ, rồi cháu sẽ kể đầu đuôi. Chị Liên xoa xoa cái bụng nhô cao của mình rồi bắt đầu kể. Vợ chồng cháu thím cũng biết rồi đấy, chúng cháu cũng chạy chữa nhiều nơi lắm rồi nhưng mà không có kết quả gì cả. Nhưng may sao cháu có người bạn làm bác sĩ trên Hà Nội, tình cờ nó về quê chơi, bị mách nước lên đó thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ sẽ lấy trứng và tinh trùng để đem đi thụ tinh, sau đó cho vào người của cháu, và đây là kết quả. Chị âu yếm nhìn vào chiếc bụng của mình, nụ cười mang bao hạnh phúc và cả khao khát của tôi. Tôi hỏi, tỷ lệ thành công cao không chị? Chị cũng không rõ nữa, nhưng mà theo chị biết ý, rất nhiều người đã có con được nhờ biện pháp này đó. Mà chú Khoa nhà em là bác sĩ mà, em hỏi chú ấy xem, vấn đề này thuộc về chuyên môn ấy rồi. Cúi xuống uống ngụm nước, chị Liên vội chau mày hỏi, ơ, mà chú Khoa không biết đến phương pháp này sao? Mẹ chồng tôi mãi nhìn bụng chị Liên nên không trả lời. Tôi đáp, em chưa nghe anh Khoa nói, chắc đây là phương pháp mới nên anh Khoa vẫn chưa biết. Nghe bạn chị nói thì phương pháp này phổ biến mấy năm nay rồi ấy. Vâng ạ, để em về nhà em bàn với anh ấy. Chi phí thế nào hả chị, có đắt không ạ? Có đắt chứ, nhưng mà miễn thành công thì bao nhiêu tiền cũng phải làm. Chúc chú thím thành công nhé. Mẹ chồng tôi nói, hay là cái Liên cho cái Linh sở bụng cháu lấy vía nhé, được không cháu? Chị Liên cười, được chứ ạ, đây Linh sờ vào đây, tôi đang đạp chị đây này. Tôi run run đưa tay về phía bụng của chị, cảm nhận một mầm sống đang hoạt động trong đấy. Tôi cũng mong chờ một ngày sẽ được như chị. Trên đường về nhà, mẹ chồng tôi hổ hởi lắm. Bà hào hứng nói dù phương pháp có đắt thế nào, bà cũng bỏ tiền ra cho tôi làm, chỉ cần tôi có thai là được. Bà mong cháu lắm rồi. Tối đó chồng tôi về trễ, nghe anh bảo phòng khám đông quá nên anh ở lại. Tôi rót cho anh cốc nước rồi giục anh vào tắm rửa để ăn cơm. Khi vào bàn, mẹ chồng tôi lên tiếng, Khoa này, vợ chồng thằng Sơn Híp ý, có thai sắp sinh rồi đấy, con biết không? Chồng tôi đáp, con bận quá nên không để ý, mà vợ chồng anh Sơn cưới trước bọn con, anh chị ấy cũng chậm con đến bây giờ mới có. Mẹ đừng sốt sắng quá, tâm trạng thoải mái mới dễ đậu thai mẹ ạ. Bọn nó có phải tự nhiên mà có đâu, làm cái gì ấy, cái gì mà tinh tinh ấy Linh? Tôi trả lời, thụ tinh mẹ ạ, thụ tinh nhân tạo. Ừ ừ, cái đấy đấy, thụ tinh nhân tạo. Đúng rồi, vợ chồng nó thụ tinh nhân tạo tận ở Hà Nội đấy. Con cũng xem đưa cái Linh đi làm cái đó đi. Đôi đũa trên tay chồng tôi liền ngừng lại. Anh ngước lên nhìn mẹ và tôi, sau đó nói, phương pháp đó mới ra mắt, nhưng đó là khi người ta không còn cơ hội nữa. Còn bọn con bình thường, không cần can thiệp đâu mẹ. Từ từ rồi sẽ có cháu cho mẹ bế thôi. Mẹ chồng tôi gắt lên, bình thường, lúc nào mẹ cũng nói như thế. Thế mà 8 năm nay rồi có thấy cứ nó chữa cái lần nào đâu. Nói chung tao đã quyết rồi thì phải làm cái đó, tao trời hết nổi rồi đấy. Kìa mẹ, đâu phải muốn là làm được đâu. Con là bác sĩ, mẹ phải tin ở con chứ. Tao không biết, bọn mày muốn làm thế nào thì làm, trong năm tới phải có cháu cho tao bế, tao không đợi được nữa. Bà đẩy cái ghế đi vào buồng nằm không ăn uống. Chồng tôi cũng thở dài rồi bảo, em cứ mặc kệ mẹ đi, ăn cơm đi. Tôi nói với anh, anh, phương pháp đó có khả quan không ạ? Hay là vợ chồng mình thử đi, em rất mong có một đứa con cho vui nhà vui cửa. Cái gì cũng có hai mặt cả, làm cái đó ảnh hưởng sức khỏe lắm, tự nhiên là tốt nhất, mình còn trẻ mà, em gấp cái gì? Em 30 rồi, không còn trẻ nữa. Khoa nhìn tôi, Tôi cũng nhìn anh. Liệu anh có nhìn ra nỗi khát khao làm mẹ trong mắt của tôi không? Có nhìn ra tôi không còn là cô gái 22 tuổi anh cưới năm đó? Tôi 30 tuổi rồi, đã đi 1/3 cuộc đời, mong ước cũng giản đơn là được làm mẹ mà thôi. Anh hiểu mà, nhưng mà anh biết cái gì tốt cho em. Tin anh đi, từ từ chúng ta sẽ có con thôi mà. Em phải uống đầy đủ lượng thuốc anh đưa, rồi con sẽ đến. Anh gắp thức ăn vào bát cho tôi. Thực tình miệng tôi bây giờ chẳng có mùi vị gì cả. Ăn qua loa rồi đem bát đũa đi rửa. Chẳng mấy chốc mà Tết đã đến. Khách khứa họ hàng đến chúc tụng đông đúc. Các chị em chồng tôi đưa con cái về chơi với bà. Nhìn bọn nhỏ xíu xít nô đùa mà sự thèm thuồng trong tôi lại càng lớn, mong ước lại càng cháy bỏng hơn. Đến mùng 3 Tết, vợ chồng tôi mới về ngoài. Nhà tôi cách nhà anh mấy km, vẫn nằm cùng tỉnh nhưng mà khác huyện. Anh về các cháu tôi vui lắm, bởi vì anh về đứa nào cũng được lì xì, quà bánh các kiểu. Chồng tôi chu đáo ở khoản quà cáp lắm, tháng nào anh cũng biếu bố mẹ tôi mấy triệu, khi thì trà ngon thuốc bổ. Vì vậy gia đình của tôi ai cũng quý mến anh. Không phải là vì anh biếu quà, mà là anh rất tôn trọng gia đình tôi, chưa bao giờ hỗn láo hay nói gì khinh rẻ. Có lẽ nhờ một phần như vậy nên chúng tôi mới bên nhau đến ngày hôm nay. Ở đến chiều tối thì chồng tôi về trước. Năm nào cũng vậy, anh đưa tôi về rồi đến sáng mùng 6 anh xuống ăn dỗ bà nội tôi rồi rước tôi về. Tôi đưa anh ra cổng, dặn dò: anh chạy cẩn thận nhé, về tới nhà thì gọi điện cho em biết nha. Ừ được rồi, em vào nhà đi. Đợi xe anh khuất hẳn, tôi mới đi vào nhà. Công việc bận rộn nên một năm tôi chỉ về mấy lần, thế nên lần nào cũng tranh thủ chơi với bố mẹ lâu một chút. Năm nay bố mẹ tôi đã 60 tuổi, tóc đã bạc đi nhiều. Nằm cạnh tôi mẹ hỏi: dạo này con có uống thuốc gì không? Dạ con vẫn uống thuốc bổ anh Khoa đưa cho, không uống gì khác nữa. Không biết phải uống đến bao giờ nữa mẹ ạ? Cố gắng kiên trì đi con. Ngày mai mẹ con mình đi chùa nhé, mẹ chuẩn bị xong cả rồi. Dạ vâng. Sáng hôm sau là mùng 4 Tết, tôi lái xe máy chở mẹ lên chùa. Năm nào tôi với mẹ cũng lên đây cầu an. Lễ Phật xong, mẹ rủ tôi vào xin xăm xem năm nay thế nào. Tôi cũng rất hào hứng. Lắc xong, tôi xem xăm đưa cho sư thầy để lấy lá số của mình. Sư chủ trì đã quen với tôi lắm rồi. Ngày bé tôi cũng hay ra đây chơi với đám bạn. Chủ trì giải nghĩa rằng: theo như lá số này thì năm nay thí chủ sẽ có tin vui về đường con cái, nhưng vợ chồng thì lục đục không hòa hợp, có khả năng ly tán. Sự nghiệp thì lại rất tốt, có thăng tiến rõ rệt. Tôi nghe xong rất bất ngờ. Tôi có tin vui sao? Nhưng mà nếu có tin vui thì sao vợ chồng tôi lại lục đục chứ? Cả tôi và anh đều mong muốn có con, tình cảm của chúng tôi đang vô cùng tốt đẹp, sao có thể ly tán chứ? Dọc đường về, mẹ trấn an tôi: lá số cũng chỉ tham khảo thôi mà, con đừng đặt nặng nó quá, thoải mái lên. Ông bà mình vẫn hay nói đức năng thắng số trời mà. Vâng, con biết rồi, con không nghĩ gì đâu ạ. Nói là vậy, nhưng mà vợ chồng đang bình thường, tự dưng bảo chia lìa thì cũng không tránh khỏi nghĩ ngợi. Không biết có phải suy nghĩ mà đêm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, tôi mơ chồng mình ngoại tình rồi đòi ly hôn với tôi. Lúc tôi giật mình thức giấc, nước mắt còn đọng trên khóe mắt, tim đập thình thịch, cảm giác sợ hãi vẫn còn. Hôm sau, khi tôi và bố mẹ đang ăn cơm thì nhà tôi có khách. Lúc người đấy bước vào, tôi gần như chết lặng. Bát cơm trên tay rơi xuống từ lúc nào. Tôi cứ ngây người ra như vậy cho đến khi mẹ khều tay tôi bảo: Linh, Linh, chào anh Tân một tiếng đi kìa. Khi ấy tôi mới hoàn hồn bối rối trả lời: dạ chào, chào anh. Tân gật đầu rồi ngồi vào bàn. Bố mẹ tôi nhiệt tình mời anh ăn cơm. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới ngồi cùng nhau, chỉ là không thể thoải mái vui vẻ như ngày xưa. Tôi len lén nhìn Tân, anh vẫn vậy, những đường nét trên khuôn mặt anh không thay đổi nhiều, có chăng là sự trưởng thành chín chắn, còn lại vẫn giống như ngày ấy. Ngẫm lại đã 10 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá, một thập kỷ mà cứ như ngày hôm qua. Hiếm khi Tân mới về quê. Bố tôi bảo tôi lấy chai rượu ra để ông với Tân uống. Tôi xuống bếp lấy thêm thức ăn. Lúc đi lên nghe bố tôi hỏi Tân: sao mà cháu biết chú Ngã mà sang thăm? Hôm qua cháu gặp bác Hai Quân nên mới hay tin. Chân chú thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói là gãy xương, lúc đầu không quen, nhưng bây giờ cũng phải chấp nhận thôi. Chú đi vài bước cháu xem nào. Bố tôi đứng lên vài bước cho Tân xem. Anh ngồi xuống vén ống quần bố lên, rồi sờ sờ vào đó một lúc. Sau đấy anh bảo: "Hôm nào chú lên cháu khám lại cho nhé. Nếu được cháu sẽ lắp inox vào cho chú, đi đứng thuận tiện hơn, nhìn như thật đấy chú." Mẹ tôi hỏi: "Là ghép inox vào chân ông ấy à Tân?" "Vâng thím, bây giờ người ta hay sử dụng phương pháp đó. Chân của chú cháu nghĩ làm được. Khi nào chú lên, thím gọi cháu một tiếng cháu ra đón. Đây là danh thiếp của cháu. Mẹ cháu cứ nhắc chú thím suốt, nhưng sức khỏe không tốt nên mẹ cháu không có về được." Tân lấy trong ví ra một tờ danh thiếp màu trắng đặt lên bàn. Tôi đọc được dòng chữ in to nhất: "Bác sĩ Nguyễn Duy Tân, chuyên khoa chỉnh hình." Anh bây giờ là bác sĩ rồi. Hoài bão năm đó thực hiện được. Tôi cũng mừng cho anh, mừng cho người mà mình đã từng thương. "Bà ấy bây giờ thế nào rồi?" "Mấy hôm trước chú thím đi ngang qua nhà cháu, cũng nói với nhau. Không biết năm nay chị Xuân có về không? Chị em lâu rồi không gặp mặt, không biết chị bây giờ thế nào." "Mẹ cháu vẫn phải uống thuốc hàng ngày, cũng hay quên các việc lặt vặt lắm. Nhưng ai ở quê lên thì đều nhớ hết, không nhầm ai cả. Nếu mà sang năm sức khỏe ổn hơn, cháu sẽ đưa mẹ về quê một chuyến." "Ừ, chú thím cứ mong mãi. Mà cháu lập gia đình chưa?" Tân cười nhẹ rồi đảo mắt sang nhìn tôi, sau đó lắc đầu. "Cháu chưa ạ." "Sao thế? Tầm này cưới vợ được rồi mà." Tân trả lời bố tôi rằng: "Cháu chưa tìm được ai chú ạ." Bố tôi cười khì khì trêu Tân: "Hay là do cháu kén chọn quá, chứ đẹp trai lại có công việc đàng hoàng thì khối cô mê mệt ấy chứ. Thế cháu thích mẫu người ra sao nào? Để chú giới thiệu cho mấy đứa cháu bên thím nhé, có mấy đứa xinh lắm." Tân cười cười, bố tôi lại nói tiếp: "Đồng ý rồi đúng không? Ngày mai cháu sang đây, ngày mai nhà chú có dỗ, con cháu tụ tập đông lắm, lúc ấy tha hồ mà chọn." "Chắc là cháu hẹn dịp khác thôi ạ. Chiều nay cháu phải về lại Hà Nội rồi, để mẹ một mình cháu không yên tâm." "Thế cũng được, khi nào về sang chơi với chú nhé." "Nhất định rồi ạ." Bố tôi vui quá nên uống nhiều, cứ ép Tân uống với ông. Một lúc sau ông ngà ngà say nên mẹ tôi ngăn: "Thôi, uống thế được rồi, Tân nó còn lái xe cơ mà. Chú cháu ngồi uống trà nói chuyện với nhau thôi." Nhưng bố tôi có cái tật, đã không uống thì thôi, đã uống là phải uống cho say ông mới chịu. Nên mẹ có bảo thế nào, ông cũng lắc đầu: "Mấy khi mới gặp lại nó, hôm nay chú cháu tôi phải uống với nhau." "Ông uống bao nhiêu mà chả được, nhưng thằng Tân nó còn lái xe, nguy hiểm lắm." "Tân, cứ mặc kệ ông ấy đi, đừng uống nữa cháu." "Cái bà này, chú cháu tôi đang vui vẻ. Bà biết tôi quý nó thế nào không hả? Nếu không có gì thì bây giờ nó gọi tôi là bố, chứ không phải là chú như bây giờ đâu. Đúng không Tân?" Bố tôi nói xong mà tôi giật mình ngước mắt sang nhìn Tân, đồng thời cũng tiếp nhận cái nhìn lạnh lẽo của anh đang hướng về phía mình. Chắc bây giờ anh ghét tôi lắm, hận tôi lắm, nên từ nãy tới giờ không nói với tôi một câu nào cả. Mà cũng đúng là tôi có lỗi với anh. Tôi phụ anh, tôi có tư cách gì mà trách anh chứ. "Kìa bố." "Vâng chú." Cả tôi và Tân đồng thời cùng nói. Nhưng mà câu nói của anh tôi nghe nặng nề như tảng đá lớn, giống như anh đang trách tôi phụ bạc anh vậy. "Bố tôi say rồi." Ông bắt đầu nói tiếp: "Chú thương mày, quý mày như con ruột của chú ấy. Cứ ngỡ hai đứa sẽ nên duyên, nhưng mà tiếc là ông trời sắp đặt cả rồi. Chú cứ tiếc mãi chuyện hai đứa." Mẹ tôi đỡ lời: "Chú say lắm rồi, Tân ngồi chơi với Linh nhá, thím đưa ông ấy vào trong." "Dạ vâng thím." Mẹ dìu bố vào trong. Ngoài phòng khách chỉ còn tôi và Tân. Tôi không biết nói gì với Tân cả, cũng không biết phải thế nào. Khúc mắc trong lòng còn đó, cả dằn vặt và chấp niệm vẫn không buông bỏ được, dù đã nhiều năm trôi qua. Cho nên cứ im lặng. Một lúc lâu Tân mới lên tiếng hỏi: "Có khỏe không?" Tôi gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào Tân. "Em khỏe." "Ừ." Không gian lại chìm vào im lặng. Hôm nay anh trai chị dâu tôi và các cháu đi chơi hết cả rồi, nên mọi thứ lại càng im ắng hơn. Mọi thứ trầm lắng, giống như chúng tôi lúc này không biết nên làm gì cả. Tân hỏi, phá tan bầu không khí khô khan này: "Cuộc sống vẫn tốt chứ?" Tôi gật đầu, đôi mắt cụp xuống. Bản thân chưa đủ dũng cảm nhìn về phía anh, nhưng vẫn nghe ra ý cười trong câu nói của anh. "Vậy thì tốt, không còn sớm nữa, tôi về đây." "Vâng, anh về." Tân rời đi, Bên ngoài tiếng xe máy nổ ra rồi, tôi mới đứng dậy nhìn ra, có một chút nhói ở trong tim. Tôi và Tân đã từng có khoảng thời gian vui vẻ. Chúng tôi lớn lên bên nhau, nhà hai đứa chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn. Ngày bé chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau chạy khắp con đường quê, cùng nhau rong ruổi ngoài ruộng, cùng lũ trẻ con trong xóm chơi trốn tìm. Và rồi cái gì đến cũng đến. Tôi và Tân yêu nhau, đoạn tình cảm trong sáng đơn thuần đúng nghĩa của tuổi mới lớn. Chúng tôi đã mơ về tương lai, anh sẽ là một bác sĩ giỏi, còn tôi là một cô giáo dịu dàng. Bây giờ ước mơ ngày ấy thành hiện thực, anh là bác sĩ, tôi là cô giáo. Chỉ tiếc là căn nhà nhỏ cùng hai trái tim vàng đã không chứa hai chúng tôi. Tôi và anh trở thành người yêu cũ, là hai kẻ từng bước ngang đời nhau. Số phận đôi khi thật nghiệt ngã. Đến chiều hôm sau, chồng tôi gọi điện bảo bệnh viện có việc gấp, anh không xuống đón tôi được. Anh nói tôi ở chơi với bố mẹ hai hôm nữa rồi hãng về. Nhưng ngày mốt tôi phải đi dạy, nên sáng mùng 7 tôi đã đón xe về nhà chồng. Còn phải chuẩn bị giáo án nữa, nên không thể ở chơi thêm được. Lúc bước vào nhà, đã thấy mẹ chồng tôi đang ăn cơm. Bà nói chồng tôi trực cả đêm không có về. Nghe vậy tôi cũng không nói gì, liền đem quần áo vào phòng sắp quả bánh bố mẹ tôi gửi lên cúng bố chồng. Loay hoay đến tối mà không thấy chồng về, tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, anh Khoa trực từ hôm nào ạ? Hôm mùng 4 đến nay, sao thế? Anh ấy không về nhà luôn hả mẹ? Có về một lúc, lấy quần áo rồi đi. Trực từ hôm mùng 4 đến nay mùng 7 rồi, là 4 hôm rồi tôi mới nói. Không biết anh ấy ăn uống thế nào, để con nấu ít thức ăn đem lên viện cho anh ấy, cơm nhà vẫn ngon hơn mà mẹ. Ừ, cô đi đi, sẵn tiền bảo nó kê cho tôi vài liều thuốc nhức mỏi luôn. Mẹ đau ở đâu ạ? Thì hai chân ấy, trời lạnh là nhức mỏi thôi. Thôi đi đi muộn rồi. Dạ vâng mẹ. Tôi vào bếp làm mấy món chồng thích, và tôi không thể thiếu món cả muối. Anh thích ăn món này lắm, nên tôi hay muối sẵn để anh ăn dần. Xong thôi thì chạy xe lên viện. Bây giờ là 8 giờ tối, nhưng mà bệnh viện rất đông người. Tôi cầm cơm đem đến cho Khoa anh, thì một y tá lắc đầu nói. Bác sĩ Khoa không có trực đâu ạ, anh ấy xin nghỉ phép hết mùng 9 âm lịch mà chị. Tôi ngớ người hỏi lại cô ấy. Cô có lầm với bác sĩ nào không ạ? Làm sao mà lầm được chị, khoa sản có mỗi anh ấy tên Khoa, bác sĩ Trần anh Khoa mà. Đúng rồi, đúng là tên chồng tôi rồi. Nhưng sao anh ấy nói dối tôi là đi trực chứ? Lúc này có một vị bác sĩ đi tới. Cô y tá vội gọi người đó xác minh một lần nữa cho tôi nghe. Bác sĩ nữ này còn nói. Mấy hôm trước, bác sĩ Khoa còn nhờ tôi mua cho anh ấy chai nước hoa ngoại nhập, còn bảo là tặng chị cơ mà. Hai người chuẩn bị đi du lịch đấy à, không phải sao? Tặng nước hoa, đi du lịch, làm gì có chứ? Tự dưng lòng tôi cảm thấy bất an, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện mà không có lời giải đáp. Không lẽ anh đã phản bội tôi sao? Nhưng sự việc còn chưa rõ ràng, lại trước mặt đồng nghiệp của Khoa, nên tôi chỉ cười nhẹ rồi đi về. Tôi không về thẳng nhà mà ghé vào phòng khám. Tôi hy vọng là anh đang ở đây, đang ở trong phòng khám và tặng tôi lọ nước hoa kia. Nhưng không, anh không hề có ở đây. Y tá trực nói anh giao cho cô ấy mấy hôm nay, còn anh ấy đi đâu thì cô ấy không biết. Tôi ngồi phịch trong phòng nghỉ của anh rất lâu và cũng có đáp án cho những câu hỏi lúc nãy. Anh không ở phòng khám, cũng không ở bệnh viện, vậy anh ở đâu? Lại còn mua nước hoa nữ tặng cho ai? Tất cả những câu hỏi đó đều khiến tôi liên tưởng đến việc anh đã có người phụ nữ khác. Đúng, nhất định là anh đã có người khác nên mới nói dối tôi như vậy. Và những hôm nay anh không về nhà là ở bên người phụ nữ đó. Anh đã lừa dối tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đến cuộc thứ hai anh mới nghe máy. Alo, anh nghe đây. Tôi làm ra giọng bình thường rồi hỏi anh. Anh đang ở đâu thế? À, anh đang ở bệnh viện trực. Em lên chưa? Em lên rồi, hôm nay anh có về không? Chắc là không, anh trực đến hết Tết luôn mà. Mà khuya rồi em ngủ đi. Vâng, em biết rồi, em tắt máy đây. À Linh này, nhớ uống thuốc đúng cữ nha em. Như vậy thuốc mới có tác dụng tốt nhất. Vâng ạ. Ừ, chào em. Tôi không muốn nói tôi đã biết là anh nói dối. Tôi muốn biết vì sao anh lại phản bội tôi và người phụ nữ kia là ai. Tôi dặn y tá trực không được nói là tôi đã đến đây. Cũng may lúc nãy tôi có đem theo chút tiền nên nhét vào tay cô ấy. Đổi lại là cái gật đầu và lời hứa chắc nịch của cô ấy. Chị yên tâm đi, em sẽ không nói đâu ạ. Vốn dĩ tôi định đi, nhưng mà tôi lại nhớ lại một chuyện, nên kéo cô ấy vào bên trong và nói nhỏ. Tôi có chuyện này muốn nhờ cô, chị cần gì cứ nói với em một tiếng. Cô giúp tôi quan sát anh Khoa, nhất cử nhất động của anh ấy đều báo cho tôi sẽ trả công cô xứng đáng. Không khó để cô ấy gật đầu, tôi đưa số điện thoại của mình cho cô ấy rồi đi về. Giờ này mẹ chồng tôi đã vào buồng riêng của bà. Tôi đổ bỏ thức ăn kia, rửa ráy sạch sẽ rồi đi về phòng, nằm vật ra ở đấy. Chút hy vọng nhỏ nhoi, vẫn mong là có hiểu lầm, vẫn mong là những nghi vấn của tôi là sai, chồng tôi vẫn sẽ chung thủy với tôi. Suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Đến khi chuông báo thức vang lên, tôi mới thức dậy quét nhà, rửa bát, nấu thức ăn sáng xong thì đi dạy. Tôi là giáo viên tiểu học, nhưng ở đây vẫn còn thiếu giáo viên, nên tôi dạy cả hai buổi sáng và chiều. Thế nhưng trưa vẫn phải về nhà nấu cơm ăn với mẹ chồng. Bà nói ăn một mình buồn, nên hôm nào cũng chạy đi chạy lại mấy lượt. Có chút vất vả, nhưng mà dù sao mẹ chồng tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Ăn một mình đúng là buồn thật, nên tôi tranh thủ về với bà. Hôm nay cũng vậy, vừa về đến cổng đã thấy chiếc xe máy của chồng tôi ở nhà. Tôi đi vào thì anh với mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi cố gắng cười tươi hỏi anh. Anh về rồi đấy à? Sao anh bảo mùng 9 mới về? Anh đứng dậy chạy đến ôm tôi, rạng rỡ nói. Báo với em và mẹ một tin vui nhé. Là tuần sau, chúng ta sắp xếp lên Hà Nội để làm thụ tinh nhân tạo. Tôi ngạc nhiên. Sao lần trước anh bảo không được? Anh kéo tôi ngồi xuống ghế giải thích. Thật ra mấy hôm nay, anh nói dối là đi trực. Thật ra là bay ra Hà Nội để trao đổi vấn đề đó. Cuối cùng cũng xong hết rồi. Tuần sau chúng ta ra đó nha em. Mẹ chồng tôi sung sướng reo lên. Có thật không vậy? Vậy là mẹ sắp có cháu bé rồi phải không? Vâng, nếu mà mọi việc tiến triển tốt đẹp là mẹ sắp lên trước bà rồi đấy. À Linh vào đây, anh có cây này tặng em này. Khoa kéo tôi vào phòng, lấy trong vali ra chiếc hộp vuông vức, đưa cho tôi. Tặng em? Tặng em sao ạ? Nhưng mà dịp gì? Chẳng dịp gì cả, thích thì tặng, em mở ra xem đi. Tôi nhận lấy món quà của Khoa rồi nhẹ nhàng mở nó ra, là một lọ nước hoa. Em xịt thử xem có thích mùi hương này không. Khoa anh có một bác sĩ đi nước ngoài nên anh nhờ cô ấy mua đấy. Cô ấy bảo mùi hương này nhẹ nhàng nhưng mà lưu hương lâu, rất hợp với em. Thế tôi còn lăn tăn, Khoa ngồi xuống lấy chai nước hoa xịt vào cổ tay của tôi. Anh ngửi xong thì gật gù. Được đấy, em ngửi thử đi, nhẹ nhàng nhưng cũng ngọt ngào. Tôi nghe anh đưa lên ngửi thử, đúng là thơm nhẹ, không nồng một chút nào cả, mùi hương rất dễ chịu. Sao, có thích không? Có, em thích là được. Thôi ra ăn cơm đi, anh đói bụng quá, thèm cả muối của vợ quá đi mất. Khoa đi ra ngoài trước, tôi bần thần nhìn theo bóng lưng của anh, rồi nhìn vào lọ nước hoa trên tay. Tôi ngơ ngác hồi lâu, vậy là tôi trách lầm anh rồi sao? Đêm đó tôi hỏi Khoa. Sao anh không nói thật với em? Anh giấu em làm gì? Anh muốn mọi việc ổn hết mới nói cho em nghe. Anh biết là em chịu nhiều áp lực lắm rồi, nói ra sớm sợ em lại suy nghĩ nhiều. Ngày mai em lên trường xin tuần sau nghỉ phép nhé. Vâng. Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày. Khoa đi làm, tối ghé phòng khám. Còn mẹ chồng tôi vì chuyện chúng tôi sắp lên Hà Nội mà bà vui vẻ hẳn, cũng không cạnh khóe tôi như trước, còn bảo tôi không cần về nhà ăn cơm trưa nữa, sợ tôi đi nắng nôi lại cực khổ. Cuộc sống có thể nói là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rồi ngày lên Hà Nội cũng đến, vợ chồng tôi đi chuyến xe sớm nhất lên bệnh viện. Đúng là thủ đô, đất chật người đông, cái gì cũng đẹp, cũng mới mẻ. Đầu tiên là kiểm tra sức khỏe của cả hai, sau đó nghe bác sĩ tư vấn chúng tôi sẽ làm những gì, chi phí ra sao, tất cả đều thuận lợi như mong đợi. Đêm đó, chúng tôi ngủ ở khách sạn đã đặt trước. Thực ra lấy nhau 8 năm rồi, chúng tôi chưa từng đi du lịch hay ngủ ở chỗ nào khác ngoài nhà chồng. Lần này có một không gian riêng, quang cảnh về đêm của Hà Nội lại đẹp như trên phim ảnh. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, tìm lại chút ấm áp, hâm nóng tình cảm. Nhưng chồng tôi nói anh hơi mệt nên ôm tôi ngủ đến sáng rồi bắt xe về nhà. Đợi đến ngày kinh thứ hai mới quay lại bệnh viện một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, bác sĩ có dặn dò cả hai vợ chồng phải giữ gìn sức khỏe. Nghe nói vậy nên mẹ chồng tôi tranh thủ làm hết việc nhà. Bà nói, phải để bản thân thật khỏe mạnh rồi sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh đấy. Khoa cười, trai hay gái đều được mà mẹ, con không có quan trọng giới tính. Không được, Vợ chồng thằng Sơn canh làm sao mà ra con trai đó. Nhất định phải có một đứa nối dõi tông đường. Có con trai rồi, muốn sinh bao nhiêu gái cũng được. Đến kỳ kinh nguyệt, tôi và chồng lại đưa nhau lên Hà Nội, chính thức bắt đầu thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là phương pháp có xác suất thành công cao nhất hiện nay. Bước đầu bác sĩ nói sẽ tiêm thuốc kích trứng cho tôi liên tục từ 10 đến 12 ngày, đến khi nào năng noãn đạt kích thước theo yêu cầu sẽ chọc hút ra và lấy tinh trùng của chồng tôi để cấy phôi. Vì vậy khoảng thời gian này tôi phải nằm ở lại bệnh viện cho bác sĩ tiện theo dõi. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi ngày đúng giờ bác sĩ sẽ đến tiêm thuốc. Đến ngày thứ 11, bác sĩ nói năng noãn rất tốt, đạt yêu cầu nên tiêm cho tôi mũi kích dụng trứng và hút trứng ra ngoài. Lúc này tôi bắt đầu ngấm thuốc nên đôi mắt từ từ díu lại. Đến khi bóng tối bao quanh đôi mắt, mọi thứ đều chìm vào trong im lặng, ý thức cũng dần tắt. Khi tôi tỉnh dậy, tự nhiên liền theo phản xạ, thân dưới lập tức cảm thấy đau rát, nhưng mà không thấy chồng bên cạnh, không biết anh đã đi đâu. Tôi theo lời y tá là nằm im ở đó nghỉ ngơi thêm một lúc. Tôi hỏi cô ấy, cô có thấy chồng tôi đâu không ạ? Tôi không thấy, chắc là anh ấy đi ăn uống đâu đó rồi, sẽ vào ngay thôi mà. Cô cứ nghỉ ngơi thêm đi, càng nghỉ ngơi càng tốt, sau này còn phải mệt nhiều đấy. Nói rồi cô y tá ra ngoài. Tôi nằm một mình ở đó, một lúc lại chìm vào giấc ngủ. Lúc mà thức thì chồng tôi lại ở trước mặt. Anh ân cần hỏi tôi, em dậy rồi đấy à? Đói rồi phải không? Anh vừa mua cháo thịt bằm cho em này, nào lau mặt đi rồi ăn nhé. Chồng tôi vẫn nhẹ nhàng và ân cần như vậy, lấy khăn ấm đưa cho tôi, lại còn tận tay bón từng muỗng cháo cho tôi nữa. Cứ luôn miệng hỏi, em có mệt không? Sự tận tâm cũng như ân cần của anh làm tôi phải phân vân. Có phải là tôi nghi oan cho anh rồi không? Là tôi đã đánh mất sự tin tưởng trong cuộc hôn nhân của chính mình? Có phải tôi đã sai rồi không? Vì nếu anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì anh còn đưa tôi vào đây làm gì? Không phải chỉ cần để người khác sinh cho anh một đứa con là được rồi sao? Nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa thì y tá thông báo tôi sang cho bác sĩ khám lại. Bác sĩ nói, hiện tại mọi thứ đều tốt, sức khỏe của cô cũng tốt, vậy chúng ta tiến hành các bước tiếp theo luôn nhé. Ý anh chị thế nào? Còn nếu không thì có thể để đến chu kỳ sau làm cũng được. Tôi thấy mình khỏe lại, lại mất công lên xuống nên tôi muốn làm luôn. Nghe vậy, bác sĩ gật đầu và tiến hành đặt thuốc cho tôi để chuẩn bị cho quá trình chuyển phôi. Xong xuôi, tôi được về phòng nằm. Số tôi cũng may mắn, từng công đoạn cũng thành công y như ý muốn. Đến bác sĩ còn khen, cô may quá, bước nào cũng thuận lợi. Bây giờ chờ niêm mạc dày đủ dày là chuyển phôi vào, coi như cũng đã thành công 50% rồi. Tôi và Khoa nhìn nhau, nụ cười đong đầy hạnh phúc. Hôm nào mẹ chồng tôi cũng gọi lên hỏi thăm tình hình. Nghe Khoa nói vì chuyện này mà bà còn khấn nguyện ăn chay một năm để tôi sinh được một đứa con trai bình an khỏe mạnh. Sau nhiều hôm chờ đợi và mong ngóng, xen lẫn hồi hộp và lo lắng, vợ chồng tôi cũng nghe được một câu nói mà bao năm mong đợi từ cửa miệng của bác sĩ. Chúc mừng vợ chồng anh chị, thai đã vào tổ, đã có túi thai, tim thai, tất cả đều ổn. Nghe xong, tôi mừng đến chảy cả nước mắt, sung sướng ngả vào lòng của chồng mình. Tôi có thai rồi, tôi được làm mẹ rồi. 8 năm mòn mỏi, ông trời cũng nghe thấy những khẩn cầu của tôi. Hai chúng tôi ôm nhau sung sướng đến nhường nào, mọi thứ ngày hôm đó đều trở nên rất đẹp, món ăn nào cũng ngon, đến ánh nắng cũng trở nên vô cùng ấm áp. Người vui, cảnh cũng trở nên quang đãng. Thời gian tôi có thai, mẹ chồng cưng tôi hơn trứng, bà không cho tôi làm bất cứ việc gì. Khoa cũng bảo tôi nghỉ việc, anh giải thích. Khó khăn lắm chúng ta mới có một mụn con, nên anh muốn em và con phải an toàn tuyệt đối. Em là cô giáo, bọn chúng là trẻ con, lại đang trong cái độ tuổi nghịch ngợm khám phá. Lỡ mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Nghe anh đi, nghỉ dậy, ở nhà dưỡng thai tốt vào, sinh cho mẹ một đứa cháu là được rồi, mọi thứ cứ để anh lo. Mẹ chồng cùng các chị em chồng cũng tán thành ý kiến của chồng tôi. Mẹ chồng tôi nói, thằng Khoa nói phải đó, không dễ dàng gì mà cô có thai, nên phải lấy cái thai làm trọng, công việc thì việc này việc khác. Chị cả tiếp lời, đúng đó, huống hồ gì cậu Khoa còn có một phòng khám to đùng kia mà, mợ sợ cái gì mà cứ bám víu vào cái nghề ba cọc ba đồng đó, lương đủ đổ xăng thôi, nghỉ quách cho xong. Tôi đáp, cô giáo là ước mơ từ nhỏ tới lớn của em cũng đã cố gắng tốn nhiều tâm huyết ước mơ mới thành hiện thực, Tự dưng bỏ ngang em cảm thấy tiếc lắm ạ. Em sẽ trình bày hoàn cảnh của mình lên ban giám hiệu để cho em nghỉ không lương. Khi nào con cứng cáp, em sẽ đi dạy lại, chứ em không bỏ nghề được đâu. Chị chồng tôi lớn giọng. Ý mợ là mợ thà bỏ chồng bỏ con, chứ không bỏ cái nghề đó chứ gì. Đấy, mày nghe chưa Khoa? Con vợ hiền lành dịu dàng của mày nói đó, nó yêu nghề quá cơ. Yêu tới độ không màng đến lời nói của mẹ, không màng đến việc nối dõi nhà mình. Đúng thật là nhà mình có phước khi có được em dâu như nó đấy. Chị chồng tôi chua ngoa bao năm nay, tôi biết thừa. Tôi cũng chẳng chấp hay là cãi lại với chị ấy lần nào, bởi vì những lần ấy chị ấy bắt bẻ tôi đều có chồng tôi ra mặt bảo vệ. Nhưng mà lần này thì không. Chồng tôi nói: em đừng cố chấp như vậy. Lương em bao nhiêu anh sẽ trả cho em gấp đôi. Em ở nhà đi. Trước giờ tôi và Khoa chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ tranh luận vấn đề gì gắt gao cả. Chúng tôi yên bình bên nhau 8 năm nay. Thế mà bây giờ tôi lại bị câu nói của anh làm tổn thương ghê gớm. Cái em cần không phải là tiền, đó là ước mơ của em. Và ước mơ không bao giờ đánh đổi được bằng tiền cả. Tôi xin phép về phòng. Bên ngoài tiếng chị chồng tôi vẫn cất lên oang oang. Ôi trời, mẹ nhìn nó kìa. Nó vênh mặt với ai thế? Nó tưởng nó có thai là làm vương làm tướng ở cái nhà này đấy hả? Nói cho mà biết nhá, nhà tao còn biết điều chán, chứ gặp người khác á, thì chả phải về nơi sản xuất lâu rồi. Gớm, phải bỏ ra cả 100 triệu mới có thai, thế mà làm như giỏi giang lắm ấy. Ngày xưa cái Thu nó không đi nước ngoài du học thì đừng có mơ vào bước chân vào cái nhà này. Giọng chồng tôi nói: Chị nói cái gì thế? Đang yên đang lành nhắc tới cô ấy làm gì? Nhắc mà để có người biết thân biết phận của mình. Mày đừng tưởng chị không biết, bố mẹ nó tháng nào cũng xin mày mấy triệu. Đã ăn bám rồi mà còn kéo cả họ hàng. Đúng là cái thứ không biết điều cả họ. Mày nói cái gì? Thằng Khoa cho nhà nó vài triệu mỗi tháng á? Vâng, chắc là mẹ không biết đâu đúng không? Tháng nào con trai quý hóa của mẹ đem tiền mồ hôi nước mắt của mình cho cái nhà ngoại ấy. Bạn con làm ở bưu điện, nó bảo cho đều hơn vắt chanh. Khiếp, bảo từ bố mẹ đến con, cái nhà mới xây ở dưới quê chắc cũng là tiền của thằng Khoa nhà mình đấy. Khôn như nhà cô, quê tôi đầy. Tôi nghe mà ước đến xỏ dép đi vào ngay. Thấy mẹ chồng tôi đánh thùm thụp vào người của Khoa mà mắng: trời ơi, mày ăn cái gì mà ngu thế hả con? Kiếm tiền cực khổ mà đem cho người dưng là thế nào? Mẹ thì rẻ sẻn không dám phung phí, mày lại nghe lời ngon ngọt dâng hết tiền bạc cho họ. Con ơi là con, dại ơi là dại. Tôi đi đến trước mặt nói: anh Khoa biểu bố mẹ của con là thành ý của anh ấy, con không có xin xỏ gì đâu ạ. Mẹ đừng nói như vậy. Còn chuyện nhà em mới xây cũng là tiền bố mẹ của em dành dụm cả đời mới làm bên cơ nghiệp đó. Chị đừng có dùng lời lẽ đó, em không chịu đâu ạ. Chị chồng tôi bị tôi nói thì đơ người ra, bởi vì trước giờ tôi luôn im lặng. Có lẽ vẫn chưa quen với việc bị tôi phản bác. Nói tôi còn có thể nín nhịn cho yên nhà yên cửa, nhưng mà động đến bố mẹ tôi không cho qua như vậy được. Ui chao, bây giờ ỉ có thai nên mạnh mồm quá nha. Em không ỉ lại gì cả chị ạ, mà em chỉ nói sự thật thôi. Mong chị đừng bao giờ xúc phạm đến bố mẹ em kiểu đó. Chị chồng tôi vênh mặt: tao có thích nó đấy, làm sao nào? Nhà mày nghèo thì tao bảo là nghèo. Bố mẹ mày làm gì có tiền mà xây cái nhà to như thế? Không phải là bọn rút tiền của em trai tao sao? Tao nói cho mày biết nhá, đừng có nghĩ mình có thai rồi mà bố láo mất dạy. Không có vợ này thì có vợ khác. Đừng có mà dương oai diễu võ ở đây, không có chỗ cho mày đâu. Khoa đẩy chị chồng sang một bên: chị về đi cho em nhờ, đừng ở đây nói vớ nói vẩn nữa, đi về đi. Tao không về, cái nhà này là của bố mẹ tao. Tao muốn sang lúc nào thì tao sang chứ, muốn về lúc nào thì tao về, không đến lượt mày đuổi đâu. Mày coi mày dạy lại con vợ của mày đi nhá. Khoa cáu lên khắt giọng: em bảo là chị về ngay đi, chị có nghe không hả? Chị muốn vợ chồng em lục đục chị mới vừa ý có đúng không? Vợ em nói không có sai, bố mẹ vợ xây nhà là do bố mẹ vợ có tiền dành dụm tích góp bao năm, chẳng hề xin xỏ em một đồng nào cả. Còn chuyện em biếu bố mẹ vợ của em là cái lẽ nên làm. Bố mẹ vợ nuôi vợ em bao năm nay, chưa nhờ vả gì mà đã gả về nhà chúng ta. Hằng ngày phải nấu cơm giặt quần áo, mai sau còn chăm sóc mẹ khi về già. Bây giờ em biếu chút tiền thì có là gì đâu, có thấm vào đâu kia chứ. Như chị cũng biếu tiền bố mẹ đó, có ai nói gì chị không hả? Tao khác, nó khác chứ. Chả khác cái gì cả. Cùng là phụ nữ với nhau, chị đã không thương thì thôi, lại còn tìm mọi cách cạnh khóe hạch sách vợ em. Làm vậy chị được lợi lộc gì chứ? Hay là chị muốn chứng kiến em trai của chị đau buồn chị mới hả dạ? Tao... Mẹ chồng tôi quát to: thôi im cả đi, cái Thoa về nhà đi. Chị chồng tôi vùng vằng bỏ về, vẫn không quên liếc xéo tôi một cái. Tôi cũng không quan tâm lắm, tính khí chị ấy như nào tôi còn không biết hay sao. Đợi tiếng xe máy của chị ấy nổ xa dần, mẹ chồng tôi mới nói: "Kiên Linh xuống hâm nóng thức ăn đi, tôi đói rồi." Tôi hiểu mẹ chồng tôi muốn nói chuyện riêng với Khoa nên vâng một tiếng rồi đi xuống bếp làm thức ăn. Nghĩ lại những lời lúc nãy Khoa nói, tôi cũng mát lòng. Dù sao nhà chồng có ra sao, miễn có chồng luôn bên cạnh bảo vệ cũng là mãn nguyện rồi. Ngày qua cứ lặng lẽ trôi qua theo tự nhiên. Bây giờ tôi cũng đã được 4 tháng, bụng đã tròn lên nhiều. Tuần trước chồng tôi đi công tác, mua về cho tôi 5 cái váy bầu. Anh nói mặc váy sẽ thoải mái hơn, không bị bó bụng như mặc quần. Còn mua bao nhiêu là đồ ăn về cho tôi, còn đưa tôi tiền để tôi muốn mua gì thì mua. Về y tá trong phòng khám của anh, thi thoảng tôi có gọi, nhưng cô ấy nói là anh rất bình thường, không có gì khả nghi cả. Mà cũng đúng như vậy, từ lúc tôi có thai, anh đi làm về đúng giờ. Có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay đến hẹn tôi đi siêu âm lại. Bình thường là do chồng tôi đón tôi đến khám, nhưng mà hôm nay anh có cuộc họp với ban lãnh đạo nên mẹ chồng tôi đi với tôi vào luôn bệnh viện, sẵn tiện là để khám chân cho mẹ. Bà cứ than đau nhức, uống thuốc thấy cũng không thuyên giảm gì. Tôi phải nói mãi bà mới chịu đi cùng tôi vào đây chụp hình thăm khám xem thế nào. Siêu âm xong, tôi cầm tờ giấy kết quả đưa cho mẹ xem, vui vẻ nói: "Cháu trai của mẹ đây ạ. Bác sĩ nói mọi thứ đều ổn hết mẹ." Mẹ chồng tôi sung sướng ra mặt, vội xem siêu âm. Dù chỉ là bức hình đen trắng chưa rõ ràng, nhưng mà bà cười nói: "Ôi, cái mặt y như thằng bố nó. Linh con xem nè, giống y đúc con nhỉ." Tôi cười cười, bởi vì thực ra tầm này thì làm sao mà biết đứa bé giống ai. Nhưng mà tôi hiểu do mẹ chồng tôi mong cháu quá nên bà mới như vậy. Mà nếu có giống chồng tôi như mẹ chồng tôi nói thì cũng tốt chứ, cũng không thiệt hại gì mà. "Con siêu âm xong rồi ạ, giờ mẹ đi khám chân xem sao. Mẹ phải khỏe mới bế cháu được chứ." Ừ đúng rồi, còn phải khỏi để mà bế cháu nội nữa chứ." Bà vừa nói vừa vuốt ve bụng của tôi, ánh mắt tràn ngập niềm hân hoan sung sướng. Tôi với mẹ chồng đi đến khoa xương khớp. Bác sĩ nói bà bị thoái hóa xương khớp nên mới đau nhức như vậy. Bác sĩ kê thuốc và hướng dẫn các bài tập thể dục thể thao giúp giảm đau cùng chế độ ăn uống phù hợp. Nếu mà vẫn không khả quan nữa thì mới tiến hành trị liệu sau. Xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ, cũng đã là giờ nghỉ trưa nên nói mẹ cùng ghé vào phòng chồng tôi nói chuyện với anh một lúc. Tiện thể đưa chìa khóa cho anh. Lúc nãy tôi nhặt được chìa khóa ở trong phòng mà không biết là chìa khóa gì. Hỏi mẹ chồng thì bà nói là không phải của bà, vậy thì là của chồng tôi rồi. Thế mà khi đến khoa anh, một nữ bác sĩ cùng khoa với anh nói: "Ơ, anh Khoa vừa về nhà ăn cơm rồi mà. Nhất chị nhá, hôm nào anh Khoa cũng không ngại bỏ thời gian về ăn cơm trưa với chị đấy. Làm chúng tôi ngưỡng mộ anh chị quá chừng." Tôi đang ngơ ngác vì làm gì có chuyện đó. "Anh làm đến tối mới về cơ mà, có hôm nào về ăn cơm trưa đâu chứ." Một người khác lại nói: "Tại vì chị Linh làm cơm ngon lại khéo léo. Cái khăn hôm trước chị tặng em dùng thích lắm chị ạ. Đúng màu em thích, em cảm ơn chị nhá." "Khăn, khăn gì cơ?" Tôi mới hỏi. "Chị nói khăn gì cơ ạ? Tự dưng em không nhớ ra." "Là cái khăn choàng hàng hiệu, hôm sinh nhật em ấy, chị không đi được nên một mình anh Khoa đi đó ạ." Kỳ thực, trí nhớ của tôi không hề tệ. Sao tôi không nhớ ra là tôi đã tặng khăn cho cô ấy? "Chị có nhớ nhầm không ạ?" "Sao mà em nhầm được chứ? Hôm sinh nhật chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết. À, hôm đó anh Khoa vừa ngồi một chút thì chị gọi nói hơi mệt gì đó, là thứ bảy tuần rồi, chị nhớ chưa?" "Thứ bảy tuần rồi. Tôi nhớ rất rõ là Khoa nói phòng khám có nhiều bệnh nhân nên anh ở lại ngủ phòng khám. Đến sáng hôm sau anh mới về, còn mệt mỏi ngủ đến tận trưa. Vậy là sao? Có gì đó không ổn rồi." Tôi viện cớ đi vệ sinh, vào trong gọi cho Khoa thử. "Anh đây, em đi về chưa?" "Em về rồi, anh đang ở đâu thế ạ?" "Anh đang ở viện, đang giờ nghỉ trưa, anh định gọi cho em đấy." "Vâng, thế khi nào anh về?" "Chắc là hôm nay anh về muộn rồi, tạt vào phòng khám một lúc, coi gì anh gọi, vậy nhá." Tôi tắt máy, nhìn chìa khóa cũng lạ, cùng với những gì nghe vừa lúc nãy và lời nói dối của chồng mình, tự dưng nỗi bất an cùng nghi vấn trỗi dậy ngùn ngụt. Tôi đem chìa khóa ra hỏi bác sĩ có biết chìa khóa này không, hỏi rằng đây có phải là chìa khóa của bệnh viện không, nhưng mà ai cũng lắc đầu nói không phải chìa khóa của bệnh viện. Chợt một bác sĩ nói: "Sao mà cái chìa khóa này nhìn quen thế, hình như tôi gặp ở đâu rồi." chị cố nhớ giúp em đi ạ. Bác sĩ đó day day chán, còn tôi chẳng khác nào đứng trên đống lửa, nôn nóng vô cùng. Đến mấy phút sau, bác sĩ đó mới vội nói. À đúng rồi, là cô gái thuê nhà cạnh nhà tôi. Hôm trước tôi mua đồ chung với cô ấy ở siêu thị, cô ấy đánh rơi chìa khóa xuống đất. Chìa khóa có con hình con thỏ trắng. Cô ấy tên là Thu, Ngọc Thu. Ngọc Thu sao? Cái tên này khiến chân của tôi lảo đảo như sắp ngã, vì cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi. Lúc nãy tôi đã cố nghĩ có thể là chìa khóa của phòng khám, hoặc đơn giản là của bệnh nhân nào đó đánh rơi, chồng tôi nhặt được. Nhưng những giả thuyết đó vụt tắt như những ngọn nến nhỏ trong đêm bị gió vùi dập, ánh sáng le lói cuối cùng cũng chẳng còn. Chồng tôi giữ chìa khóa nhà của người yêu cũ là gì thế? Không những riêng tôi mà khi nghe tới tên đó, mẹ chồng tôi im lặng nãy giờ, lập tức hỏi. Cô có chắc không? Dạ cháu chắc ạ, vì cô ấy thuê nhà ngay cạnh nhà cháu mà. Thuê lâu rồi, nhưng mà thi thoảng cô ấy mới về ở. Bình thường cô ấy công tác ở Hà Nội. Thế nó đã có chồng con gì chưa? Hình như chưa, nhưng mà có bạn trai rồi. Nghe mẹ chồng cháu bảo, mỗi lần cô ấy về là bạn trai lại đến. Hai người tình tứ lắm. Tôi vội hỏi chị ấy. Thế chị có biết bạn trai cô ấy là ai không ạ? Không, công việc tôi bận bịu quá nên chưa từng gặp. Nhưng mẹ chồng tôi có gặp rồi. Bà ấy khen dáng người cao to phong nhã lắm. Hình như cũng cùng nghề với tôi, vì có lần cậu ấy còn cấp cứu cho hàng xóm nữa mà. Đến mức này, dù cho con ngu ngốc tới mấy cũng có thể hình dung ra câu chuyện. Không tự dưng mà chồng tôi lại có chìa khóa nhà người yêu cũ. Không tự dưng mà anh nói dối tôi. Rồi những hôm anh nghỉ trưa, anh đã ăn cơm ở đâu? Những hôm anh vắng nhà, có phải là sang với người đó? Chỉ đến đó thôi là lòng tôi đau đớn quằn quại. Dù kìm nén thế nào thì những giọt lệ cũng trào mi. Tôi xin địa chỉ nhà chị ấy, rồi chào mọi người, rồi đi cùng với mẹ chồng về. Trong đầu tôi rối như tơ vò, cũng chẳng thể nào còn tâm trí mà lái xe, nên quay sang nói với bà rằng: để con bắt xe mẹ về trước nhé. Con nghỉ một lát, một lúc rồi con về sau ạ. Bình thường mẹ chồng tôi nói rất nhiều, nhưng mà từ nãy tới giờ bà không đả động gì cả. Tôi biết dù chồng tôi có sai thì cũng là con trai của bà, dù có lỗi lầm gì thì bà cũng sẽ bênh vực thôi. Thế mà trái ngược với suy nghĩ của tôi, bà dõng dạc nói: mẹ thương thằng Khoa thật đấy. Thế nhưng mà đời này mẹ ghét nhất là đứa nào chen vào gia đình của người khác. Yên tâm, mẹ sẽ đứng về phía con chuyện này. Cái nắm tay rất chặt cùng đôi mắt kiên định của mẹ chồng làm tôi an ủi đôi chút, nhưng cũng quyết tâm làm rõ chuyện này. Thế là tôi chở mẹ chồng đến địa chỉ ban nãy tôi xin được, là một căn nhà không quá to nhưng mà thiết kế rất đẹp, rất nổi bật trong những căn nhà gần đây. Nhưng mà cổng đã khóa ngoài rồi, có nghĩa là chủ nhân không có nhà. Tôi lấy trong túi ra chiếc chìa khóa tra vào ổ. Giây phút đó, chút hy vọng nhỏ nhoi, mong là không mở được. Nhưng không, ông trời cũng chẳng chiều lòng người. Ổ khóa phát ra tiếng kêu một cái, rồi nhanh chóng được mở ra trước mắt của tôi và mẹ chồng. Tiếng kêu ấy giống như mũi dao, cắt đứt đoạn tình cảm của tôi và Khoa, làm ra hai mảnh. Trời đầu xuân mưa rả rích, gió thổi lùa vào người thật lạnh. Mẹ chồng tôi kéo tôi vào căn nhà bên cạnh chú mưa, sẵn tiện hỏi: chào chị, tôi là họ hàng của con bé Thu bên cạnh, chị có biết nó đi đâu không ạ? À, nó vừa đi ăn với bạn trai rồi, chị gọi cho nó thử xem. Tôi vừa gọi nhưng mà không liên lạc được, chắc là điện thoại của nó hết pin rồi. Thế phiền chị cho chúng tôi chú mưa một lúc nhé. Dạ vâng, chị cứ tự nhiên. Hai mẹ con tôi ngồi đó, đôi mắt vẫn hướng về căn nhà kia. Mỗi giây mỗi phút đều là trôi qua trong sự khó chịu. Nếu một lúc nữa tôi thấy chồng mình về cùng cô ấy, không biết bản thân sẽ thế nào. Chị mới phát giác ra một chút mà đã cảm thấy đau lòng như vậy. Tận mắt chứng kiến thì còn đau ra sao nữa. Bên ngoài mưa đã tạnh, những giọt nước còn vương trên lá thay nhau rỉ xuống lòng đường như nước mắt của ai đó. Cuối cùng cũng có một chiếc xe đỗ trước nhà đó, nhưng mà chỉ có mỗi cô ấy, không thấy người nào nữa. Mẹ chồng tôi xác nhận: đúng là cái Thu người yêu cũ thằng Khoa rồi. Nó về nước khi nào? Để mẹ sang nói chuyện với nó. Tôi giữ tay mẹ lại. Đừng mẹ, chuyện này mẹ cứ để con. Con đang bầu bí thế kia thì làm cái gì? Để mẹ sang nói rõ ràng với nó xem nào. Mẹ ơi, mình không có bằng chứng cô ấy qua lại với anh Khoa. Nếu cô ấy chối thì mẹ cũng không nói được gì. Cứ từ từ đi mẹ. Bao năm khó khăn với tôi thì lúc này đây bà lại hết sức mềm mỏng mà nói: dù có chuyện gì mẹ cũng chỉ chấp nhận con là con dâu. Có câu này của mẹ là con yên tâm rồi. Về nhà, tôi vào phòng làm việc của chồng, tìm xem thử có manh mối gì không, vì Khoa có một phòng riêng để phục vụ công việc của anh. Bình thường tôi cũng ít vào đây, do Khoa không cho tôi vào. Khoa nói một số giấy tờ anh để như vậy, tôi vào sợ làm lộn xộn của anh. Tôi nghe vậy nên cũng rất hạn chế, bởi dù đã cưới nhau nhiều năm, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đến mức chị dâu tôi bảo tôi và Khoa không giống như những cặp vợ chồng khác. Tôi hỏi sao không giống, thì chị dâu tôi cười bảo: chị thấy cô chú khoảng cách với nhau lắm, chả như vợ chồng người ta. Vợ chồng cô câu nệ từng lời ăn tiếng nói. Bọn em quen như vậy rồi mà, anh Khoa cũng rất tôn trọng em. Thế chuyện kia có tôn trọng không? Chẳng lẽ mỗi lần muốn cũng phải hỏi cô sao? Tôi gật đầu. Chị dâu trố mắt nhìn tôi như lần đầu thấy vật thể lạ. Trời, thật đấy à? Vâng, em nói thật mà. Sao thế ạ? Anh chị không như thế sao? Chỉ có mỗi nhà cô thế thôi. Chuyện vợ chồng là chuyện sinh lý, là ham muốn tự nhiên của con người ai cũng phải có. Làm gì mà xin phép như nhà cô. Nói thật nhá, cô phải để ý chú Khoa đi. Xem chú ấy có mèo mả gà đồng gì bên ngoài không. Chứ làm gì có người nào chịu đựng như vậy. Nhớ lúc ấy, tôi chỉ cười bảo chị dâu nghĩ nhiều rồi. Chồng tôi là bác sĩ, là một lương y lấy đức làm đầu, thì làm sao lại làm như vậy được chứ. Nhưng bây giờ sự tin tưởng tôi dành cho anh càng lúc càng ít, sự nghi ngờ càng nhiều, đến mức độ phải mò vào đây tìm kiếm chứng cứ. Đúng là không ai biết được ngày mai thế nào. Trong phòng có một máy tính bàn, một kệ sách và một cái tủ bằng gỗ đựng tài liệu. Đầu tiên tôi mở tủ xem thử, trong này chỉ có giấy tờ chứ không có gì đáng để ý. Tôi cẩn thận lật từng quyển sách, cuối cùng cũng không phát hiện ra thứ gì. Tôi ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn mãi cũng không có chỗ nào đáng ngờ cả. Lúc này tôi mới nhớ đến phòng khám, có thể ngoài đấy có manh mối gì thì sao. Nói là phải làm ngay, tôi về phòng lấy túi sách và xin phép mẹ chồng ra ngoài mua ít đồ. Để đảm bảo an toàn, tôi bắt xe ôm đi. Nếu như có phát hiện được gì cũng có thể bình an về tới nhà. Đến nơi, tôi vào phòng riêng của Khoa. Tôi vừa vào lấy giấy tờ cho anh rồi khóa cửa lại. Đảo mắt một vòng, phòng này cách bài trí cũng giống như phòng làm việc ở nhà. Cũng có giá sách, tủ đựng giấy tờ và máy tính. Đặc biệt trên bàn còn có bình hoa hướng dương vàng rực rỡ. Trước giờ tôi không biết chồng tôi thích hướng dương. Anh nói anh chỉ thích những loài hoa nhỏ nhắn e ấp như tính cách của tôi. Còn hướng dương này là một loài hoa có hình dáng to rực rỡ, không giống với sở thích của anh. Hay là vốn dĩ anh không còn thích vẻ dịu dàng của cúc họa mi nữa. Sau một lúc tìm kiếm, tôi không biết mình nên thất vọng vì không tìm được bằng chứng chồng ngoại tình, hay là nên vui nữa. Nhưng mà người ta vẫn hay có câu nói, giác quan của người phụ nữ rất chính xác. Tôi khẳng định Khoa có qua lại với người yêu cũ. Chỉ là anh che giấu quá giỏi, hay là tôi quá ngốc mà không phát hiện ra sự mờ ám của chồng mình. Ngả lưng ra ghế, tôi bóp trán vài cái cho đỡ đau đầu. Cánh tay vô tình chạm vào máy tính nên màn hình vội sáng lên. Lúc đầu tôi định tắt đi, nhưng có một suy nghĩ vụt qua. Tại sao tôi quên mất cái này kia chứ? Thao tác vào các mục, mục nào tôi cũng bấm vào kiểm tra. Rất lâu mới phát hiện ra có thư mục ẩn giấu và cần đăng nhập mật khẩu để mở. Tôi nhập tên Khoa không được, sinh nhật anh ta cũng không. Rất nhiều mật khẩu được tôi bấm thử nhưng mà đều thất bại. Cuối cùng tôi bấm thử mật khẩu anh Khoa Ngọc Thu, thế mà lại được. Tôi chua chát nhìn những bức ảnh trên màn hình, là chồng tôi và Ngọc Thu bên nhau hạnh phúc. Anh ôm cô ấy, hôn cô ấy, rồi bế cô ấy lên cao, ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc. Tôi cứ ngắm nhìn những bức ảnh đó mãi, thì có gì đó mặn chát trong miệng. Hóa ra đó là mùi vị của nước mắt. Những bức ảnh này đã chụp khá lâu rồi, mà anh vẫn giữ làm kỷ vật vậy. Đến mật khẩu cũng là tên của hai người. Chứng tỏ đối với anh, cô ấy rất quan trọng. Bởi vì 8 năm liên duyên vợ chồng với tôi, ngoài hôm cưới, chúng tôi rất hiếm khi chụp ảnh với nhau, hầu như là không có. Anh nói anh không thích chụp ảnh, anh ngại. Hóa ra là anh không thích chụp cùng với tôi, còn với người khác, anh cười tươi như thế kia cơ mà. Tính ra cái sừng trên đầu tôi cũng đã dài lắm rồi. Tôi lần mò vài thư mục nữa, tất cả đều là mật khẩu anh Khoa Ngọc Thu. Ngoài ảnh ra, còn có những dòng tâm sự dài vằng vặc của anh. Nỗi nhớ nhung người yêu, nỗi cô đơn khi ở bên cạnh người khô khan, không cảm xúc. Tôi cố gắng đọc hết, đọc tất cả, không bỏ sót một chữ nào. Và cũng hiểu được rằng tôi chưa bao giờ có được tình yêu của chồng mình. Bên tôi mà trái tim anh hướng về người khác. Lúc đó tôi cứ nghĩ mãi, nếu không yêu tôi thì Khoa cưới tôi làm gì? Tại sao 8 năm qua đối xử tốt với tôi và gia đình của tôi? cho đến khi tôi đọc được mục cuối cùng, tôi đã không thở nổi, chết sững tại chỗ. Hy vọng cùng niềm tin cuối cùng cũng tàn lụi như chiếc lá cuối cùng. Lòng tôi lạnh như băng. Không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lau nước mắt. Tôi sao chép những bức ảnh đó rồi gửi sang mail của mình, rồi ghé tiệm rửa ảnh, rửa những bức ảnh và tâm sự đó ra, cẩn thận để trên bàn làm việc của anh, cùng chìa khóa rồi mới về nhà, chuẩn bị đón nhận tất cả. Tôi về nhà tầm hơn một tiếng thì Khoa cũng về tới. Anh chạy sộc vào phòng ngủ, nét hoang mang trên mặt cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán kia. Tôi biết là anh đã ghé phòng khám, đã thấy những món đồ tôi để lại trên bàn. Tôi cười nhẹ hỏi anh, hôm nay anh về sớm vậy, không ở lại phòng khám sao? Khoa từ từ bước đến, luống cuống nói, Linh à, nghe anh nói này, không phải là như em nghĩ đâu. Anh nói những bức ảnh đó sao? Em thấy mỗi lần anh muốn ngắm lại phải mở mật khẩu, sợ anh bận bịu quá quên mật khẩu nên em sửa sẵn cho anh rồi đấy, đỡ mất công. À, có những bức cũ ấy, em bảo họ phục hồi lại luôn rồi, anh có vừa ý không? Linh à, à quên, em để cả chìa khóa nhà cho anh kìa, anh có thấy không? Lần sau cẩn thận nhá, lỡ mà đánh rơi ngoài đường ấy thì chưa làm sao mà về đấy ăn cơm được. May là em nhặt được cho anh đấy. Tôi không nghĩ mình có thể bình tĩnh nói những lời đó được. Bình tĩnh ngồi đây đối diện với anh, đối diện với người đầu ấp tay gối với mình những năm qua, mơ ôm mộng về người phụ nữ khác. Buồn cười quá. Khoa cầm tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắt, giọng nói ấp úng. Không phải như vậy đâu, anh và Thu chỉ là bạn bè bình thường, không có gì mờ ám cả. Em đang có thai đừng nghĩ linh tinh, em phải tin anh chứ. Bạn bè bình thường mà anh có chìa khóa nhà người ta, ngày ngày sang đó ăn cơm trưa với người ta, thân thiết quá đấy nhỉ. Là cô ấy mới về nước, bọn anh vô tình gặp nhau nên có đi ăn với nhau vài lần. Lần vừa rồi cô ấy có làm rơi chìa khóa trên xe của anh, anh định đem trả cho cô ấy nhưng mà bận quá anh quên mất. Vậy sao? Trùng hợp như vậy sao? Tôi kéo hộc tủ ra, lấy những tờ giấy đặc biệt ném vào mặt của Khoa hét lên. Đủ rồi Khoa, tôi không ngờ con người của anh ghê tởm như vậy. Anh xem tôi là gì? Là công cụ sinh đẻ của anh sao? Sao anh có thể khốn nạn như vậy được hả? Anh nói đi. Linh, anh xin em đấy, em đừng kích động như vậy, ảnh hưởng tới đứa bé đó. Tôi hất tay Khoa ra, một chút cũng không muốn chạm vào người anh ta. Anh tránh ra đi, đừng có động vào tôi. Em bình tĩnh lại đi, em làm như vậy ảnh hưởng tới cái thai đó. Em không nhớ những gì bác sĩ dặn sao? Nghe ồn ào nên mẹ chồng của tôi chạy lại vào hỏi. Có chuyện gì vậy? Khoa đáp, không có gì đâu mẹ, mẹ ra ngoài đi ạ. Tôi cười nhạt hỏi, sao vậy? Sao anh không nói cho mẹ anh biết những việc mà anh đã làm? Chuyện này anh sẽ giải quyết rõ ràng với em, không cần phiền tới mẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau ầm cả lên thế hả? Linh, nói cho mẹ nghe đi, có phải thằng Khoa làm gì có lỗi với con rồi không? Đến tình cảnh này tôi cũng không giấu bà làm gì. Tôi thật lòng nói, mẹ, lúc đầu con tưởng anh Khoa nhất thời say nắng cô nào đó, hoặc là nhất thời sống lại kỷ niệm cũ. Nhưng mà con không ngờ, con không ngờ. Nói tới đây, nước mắt của tôi trào ra đầy mặt, cổ họng đắng ngắt, chưa bao giờ lòng tôi đau đến thế. Không ngờ thế nào, con nói rõ đi, đừng khóc nữa mà ảnh hưởng tới đứa trẻ đấy. Tôi nhìn Khoa, tôi muốn nhìn kỹ con người kia. Rốt cuộc tại sao anh ta đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao lại cho tôi những quan tâm, cho tôi hình mẫu của một người chồng hoàn hảo, rồi lại nhẫn tâm đạp đổ tất cả, còn đâm tôi một nhát dao chí mạng? Tại vì sao? Mẹ à, mẹ có biết đứa bé con đang mang trong bụng là của ai không ạ? Thì là con của con và thằng Khoa chứ ai? Sao con lại hỏi như thế? Tôi chua chát trả lời. Là con của anh ta và cô ấy. Đứa bé này vốn dĩ không phải lấy trứng từ con. Anh ta đã lừa con rồi mẹ ơi. Những lời cuối cùng tôi gào thét trong đau đớn, căm phẫn nhìn Khoa. Cuối cùng không kìm được, tôi lao đến tát anh ta mấy cái thật mạnh. Tôi gào từng chữ. Khốn nạn, cái đồ khốn nạn, sao anh dám lừa tôi như vậy hả? Tôi không đếm được đã tát anh ta bao nhiêu cái, chỉ nghe rõ câu nói của anh ta quát vào mặt của tôi. Đủ rồi đấy, cô điên đủ chưa? Nếu mà cô biết rồi tôi cũng nói thật cho cô biết nhé. Đúng, đứa bé là con của tôi và Thu đấy. Vậy thì làm sao, đã làm sao nào? Tôi ngán cô lắm rồi, cô biết không hả? Cô biết không? Sau câu nói đó, mẹ chồng tôi lập tức vả vào mặt của Khoa mấy cái. Bà chỉ vào mặt của anh ta. Quân khốn nạn, sao tao lại có đứa con trai khốn nạn như mày hả Khoa? Mẹ, sao mẹ đánh con? Con là con của mẹ đó. Vì mày là con của tao nên tao mới đánh mày. Tao không ngờ mày làm ra cái chuyện như vậy. Mày không thương cái Linh thì ly dị nó đi. Sao mày tàn nhẫn để nó mang thai con của người khác? Mày có còn là con người không hả Khoa? Con không yêu cô ta, người con yêu là Thu. Thế sao mày không bảo nó đẻ con cho mày đi, lại làm ra cái chuyện mất dạy đẻ con? Cô ấy không muốn sinh sẽ bị mất sáng và ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô ấy nữa. Mẹ chồng tôi cười ha hả. Vậy hả? Sợ mất sáng mà lại mất dạy. Tiên sư bố nhà nó ăn cái gì mà khôn thế, để tao cúng cho nó vài nải chuối xanh nhá, hãm cả đôi. Kìa mẹ, mẹ không được nói cô ấy như vậy, Thu rất tốt. Nó mà tốt ý, đã không bày ra cái trò mất dạy này rồi. Nói tóm lại, tao chỉ có mỗi cái Linh là con dâu của tao thôi. Đứa nào mà bén mảng tới đây á, đừng có trách tao không nói trước. Bà quay sang tôi nói, con thay quần áo đi, mẹ đưa con đi bỏ đứa bé này. Ai thích thì tự đi mà đẻ. Mẹ cần cháu nội thật đấy, nhưng mà không bao giờ chấp nhận cái loại tạp chủng như vậy đâu. Đi nhanh đi. Khoa gắt lên, khuôn mặt tức giận thực sự. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Đứa bé là con của con, cũng là cháu của mẹ đó. Mẹ định vì một người dưng nước lã mà giết cháu nội của mẹ sao? Người dưng nước lã sao? Ừ, đúng rồi nhỉ. Tôi với anh ta không là người dưng nước lã thì là gì chứ? Chỉ tại tôi ngu, không nhận ra bản chất thật sự của người mà tôi gọi là chồng, để rồi hôm nay nhận lấy bi thương cho cuộc hôn nhân đầy gian dối. Thì đã làm sao? Tao nói rồi, đúng là tao cần cháu thật đấy, nhưng mà tao không bao giờ đồng ý để cho cái chuyện hoang đường này xảy ra. Linh, thay quần áo đi, mẹ đợi. Khoa kéo tay mẹ chồng tôi ra ngoài rồi chốt cửa lại, nói vọng ra. Mẹ đi ngủ đi, chuyện này bọn con tự giải quyết với nhau. Mày mở cửa ra. Tao nói rồi, tao không chấp nhận là không chấp nhận. Mày mở nhanh cửa ra đi. Con không cho phép ai làm hại đến con của con cả. Mẹ đừng làm con khó xử. Khó xử cái chó gì? Mày có mở cửa không à thằng mất dạy kia? Hay mày muốn tao gọi công an đến gô cổ mày và con đó? Mở ra. Mẹ chồng tôi đập cửa ầm ầm, quát chửi kinh lắm. Khoa cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở cửa. Trời ơi, con xin mẹ đấy, mẹ để con yên được không ạ? Chẳng phải là mẹ ghét cô ta lắm sao? Bây giờ lại đứng về phía cô ta chứ. Mẹ chồng tôi không trả lời Khoa mà đi đến hỏi tôi. Con có làm sao không? Tôi lắc đầu. Dạ con không sao ạ. Ừ, con thay quần áo đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Mặt mũi Khoa đỏ cả lên, hai mắt long sòng sọc. Mẹ, mẹ có phải là mẹ của con không vậy? Sao mà cứ giúp người ngoài thế? Trong bụng cô ta là cháu nội của mẹ đấy, là cháu đích tôn của mẹ đấy, là con trai đấy. Là con trai thật à? Vâng, 100% là con trai. Con đã canh cẩn thận không sai được. Thế thì càng không giữ. Con trai mà giống thằng bố nó làm khổ người khác. Mẹ, mẹ cha gì? Tao nói bao nhiêu lần rồi, cảm thấy không sống được với nhau thì ly hôn đi, rồi mày quen người khác tao không nói. Nhưng mà đằng này, mày ngoài mặt đối xử tốt với người ta, sau lưng thì toan tính vụ lợi. Mày có từng nghĩ cho cảm xúc của cái Linh không hả? Mày có thấy bọn mày tàn nhẫn như rắn độc không hả? Mẹ chồng tôi khóc. Đây không phải lần đầu bà và chồng tôi cãi nhau vì tôi, nhưng mà lần này họ hoán đổi vị trí cho nhau. Bà bênh tôi, còn chồng tôi thì... Vì mẹ chồng tôi có bệnh tim nữa nên thấy bà bù lu bù loa như vậy, Khoa không dám làm căng nữa mà chuyển sang mềm mỏng. Mẹ, con biết là trong chuyện này là con sai, nhưng mà mẹ cũng phải hiểu cho con chứ. Hắn ta quay sang tôi, khuôn mặt hối lỗi. Linh, anh biết là thiệt thòi cho em, nhưng mà anh có nỗi khổ riêng mới phải làm như vậy. Xin em hãy nghe anh nói rõ ràng. Thật ra em bị vô sinh, trứng của em không thể thụ thai được. Ba năm qua anh không muốn nói ra là không muốn em tuyệt vọng, cũng sợ mẹ bắt chúng ta ly hôn nên mới che giấu. Rồi một lần anh gặp lại Thu, anh mới xin chứng cô ấy. Tôi bật cười trước những lời Khoa nói. Anh ta nghĩ tôi là trẻ con lên ba hay là con ngốc mà lại ngụy biện như vậy chứ. Vậy sao? Chuyện đúng là như vậy mà em. Anh làm như vậy là vẹn cả đôi đường, chúng ta đều vui vẻ cả mà. Vui vẻ sao? Anh nghĩ tôi vui vẻ khi tôi mang thai con của chồng và người phụ nữ khác sao? Anh nghĩ tôi vui sao? Không có, tôi không vui. Tôi là con người bình thường, tôi không rộng lượng tới mức đó được đâu. Đứa bé này không thể giữ. Linh, trước sự kịch liệt của mẹ chồng và sự cương quyết không giữ đứa bé của tôi, Khoa đột ngột quỳ xuống dưới chân của tôi, níu lấy tay của tôi cầu xin. Anh xin em đấy, đừng giết con của anh, đứa bé vô tội mà. Hay là đợi em sinh xong chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ trả tự do cho em, có được không Linh? Anh sẽ bồi thường cho em. Em muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu anh cũng đáp ứng được. Em nói đi, em muốn bao nhiêu? Chưa bao giờ tôi thấy Khoa hèn hạ như lúc này cả. Cũng chưa bao giờ tôi ghét ai đến mức như vậy. Nhìn con người quỳ sụp dưới chân của mình cầu xin mà tôi không tiếc, đá vào mặt anh ta một cái. Tôi túm áo của anh ta mà gào lên. Tiền có mua được tuổi xuân của tôi không hả? Có chữa được vết thương lòng của tôi không hả? Tại sao hả Khoa? Sao anh đối xử với tôi như vậy hả? Hắn vội gỡ tay tôi ra rồi ngồi xuống. Câu nào cũng là sự lo lắng cho sự an toàn của đứa bé trong bụng, sợ nó bị thương. Em đừng như vậy mà Linh, lỡ như va vào đâu thì sao? Tôi cay đắng xoa bụng nói. Anh quan tâm lo lắng cho con của anh và cô ta lắm có đúng không? Được thôi, tôi cũng cho hai người một cơ hội. Anh gọi cô ta đến đây, hai người quỳ xuống van xin, nhận lỗi với tôi và hầu hạ tôi. Tôi sẽ khoan hồng đại lượng mà sinh nó ra đời. Nếu không... Nói tới đây, tôi nhếch môi ghé tai của Khoa. Nếu không, không cần tới bệnh viện, tôi cũng thừa khả năng để con các người không thấy được ánh sáng mặt trời đâu. Khoa ngước mắt nhìn tôi bằng đôi mắt hết sức kinh ngạc và sửng sốt. Đúng vậy, hắn ta ngạc nhiên, bởi vì trước giờ trong mắt của hắn, tôi là một cô giáo dịu dàng. Không ngờ có ngày tôi thốt ra được những lời đe dọa như vậy. Nhưng phụ nữ ấy mà, thương ai thật lòng thì thật giả. Một khi tâm của họ chết rồi thì sự độc ác sẽ lên ngôi. Cuộc sống mà, ai mà không có lúc thay đổi chứ. Linh, em đùa có đúng không? Anh nhìn tôi xem có giống đang nói đùa không hả? Không những giết con của anh mà tôi còn sẵn sàng cho cả cái bệnh viện biết những việc tốt mà anh đã làm. Để xem cái ghế trưởng khoa của anh mong đợi có bò lên được không? Rồi cái phòng khám của anh ấy bỏ tâm huyết ra gây dựng có sụp đổ không? Cô đúng là đồ độc ác. Tôi không ngờ cô lại đáng sợ như vậy đấy. Tôi bật cười. Tôi học theo anh thôi, nhưng so với thủ đoạn của anh ấy vẫn chưa là cái gì đâu. Mà trước giờ anh không nghe người ta hay ví đàn bà như con rắn đó à? Thương nó thì nó quấn quýt không rồi, còn hại nó sẽ cắn chết. Cô được lắm, được lắm. Tôi nhàn nhã đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt bụng mình, nói vu vơ. Con à, có cho con ra đời hay không ấy là do bố con quyết định. Dì không biết đâu đó. Nếu con mà có bề gì thì cũng đừng trách dì, mà hãy trách bố mẹ con nhé, con trai. Không khó để tôi nhìn thấy đôi tay cuộn chặt của Khoa và ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu mà không làm gì được tôi. Đúng là có chút hả dạ. Khoa đi ra bên ngoài, có lẽ là đi gọi cho nhân tình của mình. Còn mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh thở dài. Tôi hỏi: Mẹ, con làm vậy mẹ có trách con không ạ? Bà lắc đầu. Nếu là mẹ, mẹ sẽ không sinh đứa bé này ra đời đâu. Con làm như vậy là quá nhân từ với nó rồi. Tôi xoa bụng. Không có ai lựa chọn được bố mẹ cũng như hoàn cảnh ra đời. Suy cho cùng, đứa bé là vô tội. Mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ vỗ vai tôi rồi gật đầu. Bà không bao che cho con trai mình, tôi cũng đỡ tủi thân. Nhưng sự căm hận dành cho Khoa vẫn ngùn ngụt. Một lúc sau, có tiếng xe đỗ trước nhà. Tôi biết là nhân tình của chồng đến, nên chải tóc gọn gàng để tiếp đón. Khách quý tới nhà mà, đâu mà thể qua loa được chứ. Tôi nhìn thấy cô ta trên ảnh, bên ngoài cô ta còn đẹp hơn. Thân hình nuột nà cùng chiếc váy hai dây gợi cảm, nước da trắng, gương mặt trang điểm, so với tôi đúng là xuân sắc hơn nhiều. Điều đặc biệt là trên khuôn mặt của cô ta cực kỳ bình thản, không hề lo lắng hay là sốt sắng gì cả. Điềm tĩnh tới mức tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng chào hỏi trước. Chị đến rồi đấy à? Ngồi xuống uống nước đi, chúng ta nói chuyện. Cô ta quay sang cúi đầu chào mẹ chồng tôi. Cháu chào bác, lâu rồi không gặp, bác có khỏe không ạ? Đang khỏe, nhưng mà tự dưng có mùi gì thối quá, làm khó chịu cả người. Cô ta sượng chân nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh Khoa. Tôi nói: Chắc là chị cũng đã nghe chồng tôi nói hết rồi đúng không? Cô muốn gì? Muốn gì thì em cũng nói rõ ràng rồi mà. Chị dùng đồ của em, nhưng mà thái độ hình như là không được lịch sự cho lắm. Vậy mà chồng em bảo chị đi du học nước ngoài, em lại còn tưởng chị tiếp thu văn hóa phương Tây. Hóa ra là không phải như vậy. Mà cũng đúng, bản chất con người dù sao cũng khó thay đổi mà chị. Cô... Anh Khoa, anh xem cô ta móc mỉa em kìa. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Thế cô giật chồng người ta thì được, còn người ta nói móc cô thì không được sao? Thu nói: Kìa bác, cháu và anh Khoa thật lòng đến với nhau. Ngày xưa bác quý cháu lắm cơ mà. Thật lòng? Tôi buồn nôn quá. Cái loại phụ nữ giật chồng người ta thì chỉ đáng gọi là đĩ thôi. Thu tức giận đứng phát lên, nghiến răng nghiến lợi. Bác quá đáng rồi đó ạ. Bác lấy tư cách gì mà nói cháu là đĩ? Anh Khoa, anh xem mẹ anh kìa, Bá nói em như vậy mà anh ngồi yên được sao? Mẹ chồng tôi nhún vai hỏi ngược lại cô ta. Thế cô bỏ nó làm gì? Đánh tôi hay là gì? Bác buồn cười thật đấy. Lần đầu tiên cháu thấy có người phụ nữ như bác đi bênh vực người ngoài mà làm khó con trai của mình. Anh Khoa, anh có người mẹ thật xứng đáng đấy. Cô ta vừa dứt lời liền ăn trọn cái tát liên hoàn của mẹ chồng tôi. Thêm cô ta đang xõa tóc, mẹ chồng tôi túm tóc dập lia lịa xuống ghế sofa bằng gỗ, khiến cô ta la oai oái. Nếu mà không có Khoa can ngăn, tôi không biết cái chán kia trụ đến bao giờ. Nhìn bộ dạng của cô ta thật sự rất đáng. Thu, em có sao không? Chết rồi, chảy máu rồi. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy hả mẹ? Trời ơi. Thu đưa tay quẹt chán thấy máu thì hét toáng lên. Máu, máu. Bà dám đánh tôi sao? Cái con mụ già này bà dám đánh tôi. Cô ta hùng hổ xông qua chỗ mẹ chồng tôi đánh lại bà. Tuổi trẻ lại đang tức giận khiến bà ngã nhào xuống đất. Vậy mà cô ta còn không chịu dừng tay. Phải khi bị Khoa kéo mạnh ra, miệng cô ta vẫn chửi inh ỏi. Mụ già khốn kiếp này, bà lấy tư cách gì mà đánh tôi hả? Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Thu à, em bình tĩnh lại đi. Mẹ anh đánh tôi kìa, anh có thấy không hả? Anh thấy, nhưng mà em không nên làm như thế. Dù sau đó cũng là mẹ của anh mà, em không được hỗn. Ngồi xuống đi, anh băng bó vết thương cho em. Từ nhỏ tới bây giờ, bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi một cái nào cả. Thế mà mụ già này dám đánh tôi. Anh bỏ tôi ra, nhanh lên, bỏ ra. Thu, em quá rồi đó. Bà là mẹ của anh mà. Mẹ anh thì làm sao chứ? Mẹ anh được đánh tôi sao? Anh có bỏ tôi ra không hả? Hôm nay tôi phải thua đủ với mụ ấy. Mẹ chồng tôi nói. Mày thấy chưa Khoa? Chưa gì mà đã muốn ăn thịt tao rồi. Mày nghĩ cái loại người như nó có sống được với tao không? Ai bảo mẹ đánh cô ấy làm gì? Mẹ cũng thật là. Khoa kéo Thu vào trong. Chắc là lấy bông băng vết thương lại. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 30 phút rồi mà không thấy họ, tôi mới đi vào xem. Thu và Khoa hai người họ ôm ấp nhau trong phòng ngủ của chúng tôi. Giọng Thu mẻ nheo. Em không chịu đâu. Tự dưng anh bảo em phục vụ cô ta, em không làm đâu. Nhưng mà cô ta đang mang thai con của chúng ta đấy. Em chịu khó vài tháng đi nào. Đợi cô ta sinh con ra, anh sẽ ly hôn với cô ta rồi cưới em. Lúc đó cả nhà chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc với nhau. Em không sống với mẹ anh đâu. Bà ấy ghê gớm lắm, em nói rồi đó. Nhưng mà anh còn mỗi mẹ mà. Anh phải chăm sóc mẹ nữa chứ. Các chị anh lấy chồng hết cả rồi. Thu vùng vằng đẩy Khoa ra. Thế anh ở với mẹ anh suốt đời hay sao? Khỏi cần ở với em đi. Thôi nào em đừng dỗi, để anh tính. Không có tính toán gì cả. Nếu cưới nhau thì ở riêng, thi thoảng anh về thăm mẹ đều được rồi. Chưa có chết em cũng không ở chung đâu. Anh liệu mà làm. Được rồi, việc đó dễ mà. Quan trọng bây giờ là em chịu khó để bảo đảm an toàn cho con và cả sự nghiệp của chúng ta nữa. Cô ta một mực hâm dọa anh, nếu mà không làm theo thì sợ là cô ta hại con của mình đấy. Rồi làm ẩm bung bét lên, đến lúc đó không thể nào dàn xếp được, lại ảnh hưởng tới công việc của anh. Bệnh viện đang bầu chọn trưởng khoa đấy, chuyện này mà đổ bể là anh mất cơ hội. Nhưng mà lỡ cô ta đổi ý thì sao? Anh lấy gì mà đảm bảo cô ta không lươn lẹo? Nhìn mặt cô ta gian lắm, em cứ thấy lo lo. Khoa nhếch môi cười, nụ cười rất khó hiểu. Em yên tâm đi, chỉ cần con mình ra đời sẽ không có ai cản bước được chúng ta. Có những sự thật vĩnh viễn không bao giờ được biết. Ý anh là gì? Đến hôm cô ta sinh ấy, anh đưa cô ta đi luôn. Em quên anh là bác sĩ sản à? Sống chết đều nằm trong tay của anh hết. Cứ đợi đi. Tốt lắm anh yêu. Hai con người khốn nạn đó ôm nhau cười mãn nguyện. Tôi sợ hãi tới mức muốn hét lên. May mà đưa tay ôm miệng để không phát ra tiếng kêu. Không thể nào ngờ đến sự kinh khủng tàn ác của Khoa. Hắn còn cả ý định giết tôi để bịt đầu mối. May mà lúc nãy tôi bật ghi âm lên sẵn. Những gì hắn nói đã được lưu lại không sót một từ. Sau khi lấy được bình tĩnh, tôi cố tình tạo ra tiếng động để bọn họ biết tôi đang đi vào. Tôi nặn ra nụ cười rồi nói. Sao rồi? Băng bó xong chưa? Chúng ta chưa nói chuyện xong cơ mà. Thu hất mình trả lời. Cô bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy. Cứ ngỡ là cô bù lu bù loa lên cơ. Thật không ngờ. Khóc lóc cũng có giải quyết được gì đâu. Chi bằng chúng ta giải quyết trong hòa bình. Há chẳng phải là tốt hơn sao? Đúng là cô giáo, ăn nói cũng có khác. Nói đi, cô muốn gì? Tôi nở nụ cười hòa nhã, nhẹ nhàng nói từng chữ. Tôi cũng không muốn làm khó hai người làm gì. Bây giờ cái thai này đã 4 tháng rồi, nghĩa là còn 5 tháng nữa tôi sinh. Trong thời gian tôi khổ nhọc mang thai con của hai người phải tận tâm chăm sóc tôi và nghe theo những gì tôi nói. Nếu không, tôi vụng về lắm, sợ rằng đi đứng không cẩn thận lại trượt chân ngã thì không biết hậu quả thế nào. Khoa nói: "Được rồi, bây giờ em muốn thế nào cũng được, miễn là em đồng ý bảo đảm an toàn cho đứa bé. Đến khi sinh xong, anh sẽ không để cho em thiệt thòi đâu. Tài sản sau ly hôn sẽ chia 6-4, coi như là anh bù đắp lại cho em." "Được, thế việc đầu tiên ấy là hai người quỳ xuống nhận lỗi với tôi đi." Thu há mồm: "Cái gì? Cô bị điên à? Cô nghĩ sao mà bảo tôi quỳ chứ? Mơ đi." "Cô không quỳ cũng không sao cả, tôi không ép. Con cô mà thế nào ấy thì đừng có trách tôi." "Cô..." Tôi nhướng mày lên nhìn cô ta cười ha hả, cố tình cưng mặt lên, nhưng mà thách bố cô ta cũng chẳng dám tát tôi, chỉ có thể tức tối mà bị Khoa kéo quỳ xuống. Nhìn hai người dưới chân của mình, tôi hận không thể cầm dao xiên chết hai con chó này. Tôi nhịn, tôi phải nhịn, tôi sẽ thu thập chứng cứ bọn chúng rồi in ra giải đấy nơi mà bọn chúng làm việc. Tôi muốn bọn chúng phải sống trong sự phỉ nhổ của người đời, như vậy tôi mới hả dạ. Muốn hại tôi chết, các người cũng đừng mong được sống yên ổn. Hãy chờ đó. "Nói đi, hai người qua lại với nhau từ khi nào?" Khoa đáp: "Mới đây thôi, là anh sai với em, anh xin lỗi." "Hai người thường gặp nhau ở đâu?" "Ở nhà của Thu, có khi là ở khách sạn." "Vậy còn chuyện cái thai, tại sao từ trứng của tôi mà thành trứng của cô ta? Tôi muốn biết rõ chuyện này." "Là bọn anh làm từ trước, sau đó đem phôi thai cho vào người của em. Còn trứng của em, anh bảo bác sĩ chữ đông rồi." Tôi kìm nén cơn giận, dằn những uất hận xuống từ đáy lòng. Tôi ghi âm hết, chỉ chờ đầy đủ bằng chứng sẽ cho bọn chúng một bất ngờ. Tôi hận Thu một, nhưng mà tôi hận Khoa 10. Tôi làm cho hắn thân bại danh liệt, mất tất cả. Như vậy tôi mới vừa lòng hả dạ. Sau khi tra hỏi một lúc thì Thu về, hẹn ngày mai sẽ sang đây ở. Mẹ chồng tôi hỏi: "Tại sao con làm như vậy? Bảo nó sang đây làm cái gì?" Tôi cầm tay bà trả lời: "Từ ngày mai mẹ không cần làm gì cả, có người làm không công rồi." "Nhưng mẹ cứ tin con một lần đi ạ." Bà đưa cánh tay còn lại chồng lên tay của tôi rồi nói: "Linh à, thật ra là vì mẹ ham cháu quá nên lúc trước có những lời lẽ không hay với con. Nhưng mà cái gì ra cái ấy, mẹ không hồ đồ cũng sẽ không bao giờ bao che cho thằng Khoa. Cùng là phụ nữ, mẹ hiểu mà." "Mẹ nói như vậy là con mừng rồi. Thôi mẹ đi ngủ đi, cũng muộn lắm rồi mà." "Ừ, con cũng ngủ đi nhá." "Dạ vâng." Hôm đó Khoa muốn ngủ ở phòng khác nhưng tôi không đồng ý. Tôi bảo hắn ta vào phòng ngủ đàng hoàng, còn bảo hắn nhớ căn dặn Thu đến sớm nấu thức ăn sáng. Tôi muốn ăn phở bò. Mà Thu này cũng không phải là dạng vừa, vừa mới sáng sớm đã đến đập cửa phòng ầm ầm: "Anh Khoa ơi, em đến rồi đây." Tôi mặc nguyên cái váy ngủ đi ra mở cửa, đưa tay lên môi ra hiệu cho cô ta im lặng. "Nói nhỏ thôi, đêm qua vận động nhiều, anh Khoa vẫn còn mệt lắm." Tôi kéo Thu xuống bếp, nhìn mấy phần thức ăn cô ta mua đến, tôi hỏi: "Sao cô không ghé chợ mua về nấu?" "Tôi không rảnh và cũng không biết nấu." Mẹ chồng tôi đến bĩu môi: "Vô dụng, trước giờ nhà này không có thói quen ăn ngoài, thức ăn toàn tự nấu. Cô chịu khó ra chợ, mua về nhà bà nấu ăn cho đảm bảo. Tôi đang mang thai con của cô đấy, ăn bậy ăn bạ, con cô là người chịu ảnh hưởng nhất. Nhanh đi, tôi đói rồi." Thu tức tối nói: "Cô đừng có mà tìm lý do để mà hành hạ người khác. Tôi không biết nấu, cô không ăn thì thôi." "Không biết thì phải tập chứ. Tôi đây sẵn lòng dạy cho cô mà. Tôi sẽ giúp cô biết khẩu vị của chồng tôi thế nào, sau này cô khỏi bỡ ngỡ. Chứ chẳng lẽ cho chồng cho con ăn ngoài mãi sao?" Thu cười nhếch mép: "Không cần phiền tới cô, tôi biết thừa khẩu vị của anh Khoa rồi. Cô nên nhớ, chúng tôi từng có khoảng thời gian bên nhau lâu hơn cô đấy." Tôi cũng sẵn sàng đáp lại: "Bên nhau lâu có cách mấy thì cô cũng chỉ mang danh là tiểu tam cướp chồng người khác. Còn tôi thì lại cưới hỏi đàng hoàng, một tiếng vợ bác sĩ Khoa tôi thừa sức khánh nổi." "Được lắm, là tôi xem thường cô rồi. Nhưng mà ông trời cũng công bằng lắm đấy, không cho ai tất cả bao giờ đâu. Cho cô miệng lưỡi sắc nhọn như vậy thì phải lấy mất đi quyền làm mẹ, đúng là công bằng." Lúc này Khoa đi đến, Thu vội chạy tót đến choàng vào tay của Khoa nũng nịu hỏi: "Anh làm cái gì mà em gọi mãi cho anh không được thế? Ăn sáng đi rồi chúng ta cùng đi làm." "Ừ, vất vả cho em rồi." Tận mắt nhìn chồng mình âu yếm người phụ nữ khác, hỏi là có người vợ nào can tâm tình nguyện. Nhưng hôm qua sau khi biết được sự thật thì tình cảm lẫn tình nghĩa tôi dành cho Khoa đã chết. Ngay bây giờ tôi chỉ có hận thù đang cao ngất trong lòng mà thôi. Đợi hai người họ đi khỏi rồi, tôi vào phòng làm việc của Khoa, lục các giấy tờ trong tủ. Vì có một lần tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại, vụ lô thuốc gì đó. Tôi nghi ngờ hắn nhập thuốc lậu. Khoa cũng cẩn thận lắm, tôi phải mò mẫm rất lâu mới phát hiện được xấp giấy tờ được giấu kỹ dưới cái hộp cũ kỹ. Nếu không để ý sẽ khó lòng phát hiện. Theo như trong giấy tờ, hắn đích thị là có nhập thuốc lậu để bán. Đúng là không ngờ được mà. Tôi nhanh chóng lấy số giấy tờ đó, đem đi photo ra thành những bản sao. Để phòng ngừa, tôi còn thuê thợ chụp ảnh lại. Thế nào cũng có lúc sẽ dùng đến. Xong xuôi, tôi ghé vào phòng khám của hắn. Nhân lúc không ai để ý thì vào chỗ thuốc để kiểm tra những lô thuốc vừa nhập. Đúng là khớp với lô thuốc trong giấy tờ kia, chính xác 100%. Ông trời giúp tôi rồi, dựa vào mấy lô thuốc lậu này cũng đủ làm hắn chao đảo. Cái ghế trưởng khoa ư, mơ đi. Tôi có biết đến bác sĩ Bình, cũng là người đang giữ chức phó khoa sản và cũng là người cạnh tranh với Khoa hiện nay. Hai người họ ai cũng muốn làm trưởng khoa. Tôi đem những bản sao đó cho vào túi hồ sơ, nhét vào cổng nhà bác ấy. Đơn giản như vậy cũng sẽ có kịch hay để mà xem rồi. Nhàn nhã về nhà đợi chuyện vui, nghĩ tới cảnh Khoa bị phanh phui, bệnh nhân kéo đến mắng chửi, công an đến điều tra, rồi vì hắn vi phạm đạo đức mà mất cái ghế trưởng khoa. Nghĩ thôi mà tôi cảm thấy hả hê khủng khiếp. Cũng không nghĩ rằng có một ngày mình trở nên tàn nhẫn như vậy. Nhưng lỗi không phải do tôi, là hắn buộc tôi phải trở nên như vậy mà. Là hắn đã uốn nắn tôi, có trách ấy, thì trách cái toan tính với tôi trước. Tôi chỉ là ăn miếng, trả miếng mà thôi. Cuộc đời mà, đâu có bình lặng mãi đâu. Đến biển kia có lúc phẳng lặng hiền hòa, có lúc cũng dậy từng đợt sóng trào cao ngất, nuốt trọn con thuyền. Con người cũng thế, quá sức chịu đựng sẽ trở nên nhẫn tâm. Đến chiều tối thì Khoa và Thu về một lượt. Vừa đỗ xe đã nghe tiếng Thu cười ríu rít. Hai người vừa vào nhà vừa cười nói vui vẻ như hai kẻ mới yêu, tình cảm vô cùng thắm thiết. Nhìn vào thì đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc. Ngày mai Thu về sớm làm cơm nhé, tôi đói rồi. Thu sụ mặt nhìn Khoa, hắn nói đỡ. Công việc của Thu bận lắm và không cố định thời gian, nên cơm chiều nhờ em với mẹ giúp cô ấy, chứ đợi cô ấy về thì biết đến bao giờ. Thì em mới bảo cô ấy phải tranh thủ về sớm thôi. Anh xem đó, bụng em to rồi, đứng lên ngồi xuống không tiện. Mẹ thì cũng đã có tuổi rồi, lại đau nhức xương khớp, làm sao mà vào bếp được. Vậy anh sẽ thuê một người giúp việc. Em không quen có người lạ trong nhà đâu. Với lại có một bữa cơm, chẳng lẽ vợ tương lai của anh không nấu được cho mẹ hay sao? Như vậy em thật lo lắng cho ngày tháng sau này của mẹ đó, chồng à. Thu nói, thời buổi hiện đại rồi, phụ nữ cũng ra ngoài làm việc, chứ có phải là suốt ngày gục mặt vào bếp núc như ngày xưa đâu mà cô lo chứ. Rõ ràng là cô cố ý hành hạ tôi thì đúng hơn. Cô cũng ghê gớm lắm đấy chứ chẳng vừa đâu. Cô quá lời rồi. Tôi lại thấy những lời này dùng cho cô là thích hợp đấy. Chồng người ta cô còn nhảy vào được thì nói gì đến những chuyện khác. Tôi phục cô khoản này lắm. Chắc là bản chất rồi Thu nhỉ. Cô ta tức nổ đom đóm mắt, nhưng không làm gì được tôi cả. Ai bảo tôi đang mang thai con của cô ta chứ. Có cho tiền cô ta cũng chẳng dám làm tôi bị thương. Có ghét tôi thế nào cũng chỉ có thể châm chọc nói mỉa. Nước đi này của bọn họ đã quá sai rồi. Cuối cùng cô ta cũng phải lết xuống bếp nấu ăn. Tôi tốt bụng mua cá sẵn cho cô ta làm. Nhưng mà nhìn điệu bộ kia của cô ta thì biết là chưa từng vào bếp rồi. Cô ta ý ới gọi Khoa, nhưng Khoa bị tôi lôi vào phòng bóp chân. Tôi nói chân tôi mỏi, tay cũng mỏi. Hắn ta dù không muốn nhưng cũng không dám từ chối. Tôi hỏi, anh Khoa này, cũng thành thế này rồi, anh có thể trả lời thật cho tôi biết, có khi nào anh thật lòng yêu tôi không hả? Khoa ngẩng mặt nhìn tôi, trong mắt hiện rõ sự bối rối. Anh, thật ra em cũng rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau thôi, rồi sẽ có người cho em hạnh phúc mà. Anh nói vậy tôi hiểu rồi, vậy sao anh cưới tôi? Anh, nhưng mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Tôi muốn biết vậy thôi, dù sao cũng sẽ ly hôn mà, biết lý do cũng là hợp lý mà. Cứ nói thật đi, tôi không làm khó anh đâu. Tay Khoa dừng lại, hắn ta ngập ngừng mãi mới nói. Lúc anh gặp em lần đầu ở viện, em có nhớ không? Lần đầu đó, thoát cái đã hơn 18 năm, dưới chiều hoàng hôn, mặt trời đỏ rực, tôi gặp Khoa, một bác sĩ mang chiếc áo màu trắng. Những tưởng sự tinh khiết của chiếc áo cũng như mối tình, không ngờ màu sắc đó tương phản cho bản chất con người. Nhớ, lúc ấy em thật đẹp, ngây thơ trong sáng thánh thiện biết bao. Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của em đến bây giờ. Tôi không nói gì thêm nữa, nhưng vẫn không cho hắn đi ra ngoài. Dù Thu gọi tên hắn liên tục, đến khi cô ta nấu nướng xong mới đi ra ăn. Nhìn món cá cháy đen thui mấy chỗ, rau thì nát bét, cũng đủ thấy trình độ nấu ăn của cô ta thượng thừa thế nào. Mẹ chồng tôi mỉa mai mấy câu rồi bỏ về phòng nằm. Thật ra lúc chiều khi bọn họ chưa về, tôi và mẹ đã ăn rồi, chứ dại gì đợi cô ta phục vụ, có mà chết đói. Ăn xong cô ta rửa bát, còn tôi ngồi ngoài phòng khách, bắt Khoa gọt trái cây. Bên trong nhà bếp phát ra tiếng rơi vỡ đồ đạc. Cô ta vô ý cũng được, cố tình cũng được, tôi vẫn một mực không cho Khoa vào giúp đỡ. Anh ngồi đây đi. Mắt Khoa lo lắng nhìn về nhà bếp. Thu không quen làm những việc này đâu, để anh vào xem thế nào. Không quen ấy thì vài lần sẽ quen thôi mà. Anh không thấy lúc nãy mẹ không ăn được gì sao? Để cô ta làm, sau này mà còn chăm sóc cho mẹ nữa chứ. Mẹ ngày một già đi, sức khỏe lại không được tốt. Anh muốn mẹ phục vụ anh tới khi nào đây? Anh đừng có bất hiếu quá, tôi là muốn tốt cho anh thôi mà. Quả nhiên những lời này Khoa rất lọt tai. Hắn gật đầu. Cũng đúng, cô ấy không biết chuyện bếp núc, lần này coi như là tập luyện. Tôi ăn no rồi, chúng ta về phòng ngủ đi. Nhưng mà Thu, cô ấy còn chưa xong. Cô ấy có phải là con nít lên ba đâu. Vì tôi có giao điều kiện Khoa phải ngủ với tôi, còn Thu ngủ ở phòng khác, nên Khoa đành tiêu nghỉu theo tôi. Đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn xuống nhà bếp. Lúc khuya tôi giật mình thức giấc đã không thấy Khoa bên cạnh. Thì ra là chịu không nổi mà chạy sang phòng cô ta mà ân ái. Đến cửa cũng chẳng thèm khóa lại. Hai con người trần như nhộng lao vào nhau không màng thế sự. Âm thanh rên rỉ làm trái tim của tôi như quặn thắt. Thử hỏi nhìn chồng mình hoan lạc với người phụ nữ khác, dù có ghét bỏ đến đâu cũng không tránh được nhói ở tim. Tôi đứng đó cho đến khi xong việc. Thu nằm trong lòng của Khoa phụng phịu nói: anh tính mà thuê giúp việc đi, chứ em không làm việc nhà nữa đâu. Anh xem tay của em nè, phồng rộp cả lên, bắt đền anh đấy. Khoa cầm tay Thu lên, thổi phì phò rồi dỗ dành: anh thương, nhưng mà em chịu khó đi, cũng chỉ vài tháng thôi mà. Mấy ngày em còn chẳng chịu nổi, huống gì mấy tháng. Lại thêm mẹ anh cứ mỉa mai em, anh có biết người ta khó chịu thế nào không hả? Nếu không phải là vì anh ấy, em đâu có ở đây mà chịu khổ đâu. Em bay về Mỹ cho rồi. Rồi rồi, anh biết rồi. Đợi anh từ từ nói với mẹ, mẹ thương anh nhất, chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà. Phải nhanh đó, em sắp chịu hết nổi rồi. Vợ anh cứ giống như con điên á. Thảo nào sống chung 3 năm nay anh không yêu cũng đúng, chả khác gì con dở cả. Khoa đưa tay véo mũi của Thu cười khì. Nhìn cô ta là anh buồn nôn rồi. Chưa kể chả được một góc như em, cứ nằm im như khúc gỗ, chán chả buồn nói. Mỗi lần quan hệ với cô ta, anh toàn nhắm mắt hoặc là toàn tưởng tượng ra là người đó là em mới cương lên được đấy. Khổ lắm chứ chả sung sướng gì đâu. Thật không đó, đừng có mà lừa người ta. Thật mà, toàn em tưởng tượng ra thôi, ai bảo em ngon thế này chứ. Bàn tay hắn lại tiếp tục ma sát lên người của Thu. Hắn còn nói tiếp: nếu mà anh thương cô ta, đâu có cho cô ta uống thuốc ngừa thai lâu như vậy. Không phải là vì chờ đợi em sao? Cái gì? Thuốc ngừa thai sao? Hắn ta cho tôi uống thuốc ngừa thai. Những lọ thuốc bổ bấy lâu nay tôi cẩn thận uống đúng giờ là thuốc ngừa thai sao? Là hắn? Là hắn muốn triệt đường sinh con của tôi sao? Không thể nào tin nổi. Mà cô ta uống lâu như vậy có ảnh hưởng gì không? Có chứ, nhưng mà mặc kệ, liên quan gì tới chúng ta đâu. Em sợ ảnh hưởng tới con thôi. Không đâu, anh nghiên cứu kỹ rồi nên mới để cô ta mang thai. Nếu cơ thể cô ta không đáp ứng những yêu cầu thì anh để cho người khác mang thai hộ rồi. Anh đấy đúng là cáo già. Vậy bây giờ con cáo này á sẽ ăn thịt con thỏ nhà ngươi. Bọn chúng lại lao vào nhau. Dưới ánh đèn sáng hoắc, hai cơ thể trần trụi say sưa mà làm tình. Mẹ kiếp, khốn nạn, quá sức khốn nạn. Chỉ trong thời gian ngắn mà hắn cho tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cho tôi nhìn rõ hắn đúng là không bằng cầm thú. Nhưng ngay giây phút ấy, tôi nảy ra một ý định mới rất phù hợp cho hai con chó đó. Hôm sau không có ai ở nhà, tôi mới gọi người đến lắp camera trong nhà. Phòng ngủ của Thu thì càng không thể thiếu. Khoảng thời gian này tôi và Khoa vẫn chưa ly hôn. Hai người họ ngang nhiên ăn ở với nhau thế này đúng là quá có lợi cho tôi mà. Thời gian bọn chúng đi làm, tôi tìm đủ mọi cách để biết thêm thông tin về Thu, địa chỉ nhà bố mẹ cũng như chỗ làm của cô ta. Sau đó đi mua thuốc tẩy lông trộn vào dầu gội của bọn chúng. Để tránh nghi ngờ, tôi cho số lượng vừa phải vào đó, lại còn tốt bụng mua thuốc làm giảm sinh lý nam cho vào nước ép. Khoa rất thích uống nước ép. Cứ như vậy mà tóc của Khoa rụng ngày một nhiều. Tôi nghe hắn thì thầm: không hiểu sao mấy hôm nay tóc anh rụng nhiều quá, người cũng mệt mỏi nữa. Chắc là do anh lo lắng quá thôi, anh nghỉ ngơi đi. Cũng như mọi đêm, thấy tôi ngáy nhẹ, Khoa lại lồm cồm bò sang phòng bên kia. Tôi nhếch mép cười lặng lẽ đi theo hắn. Nhìn hắn chưa đi chợ mà đã hết tiền rồi, tôi cảm thấy vui ghê gớm. Thu cảo nhào: "Mấy hôm nay anh làm sao thế? Chưa gì mà đã ra rồi." "Anh hơi mệt, sắp đến bầu chọn trưởng khoa nên anh hơi căng thẳng ấy mà." "Phải không? Hay là anh với nó..." "Không có, em nghĩ cái gì thế?" Nhìn bọn chúng cãi nhau mà tôi sướng ơi là sướng. "Chưa đâu, còn nhiều chuyện vui lắm." Cũng thời điểm ấy, chuyện khoa nhập thuốc lậu bị bại lộ. Công an tịch thu số thuốc đó làm rõ sự việc. Ký ghế trưởng khoa thuộc về Bắc Bình. Nhìn Khoa lao đao, chỉ mấy hôm mà sụt mất mấy cân. Người tiểu tụy mà tôi thích lắm, ăn cũng thấy ngon hẳn. Đến nước này rồi tôi cũng lật bài ngựa với bọn chúng, in tất cả bằng chứng cho bọn chúng qua lại với nhau, rồi thuê người giải đầy bệnh viện và phòng khám. Thu thì tôi chiếu cố hơn một chút. Ngoài phát tờ rơi trước cổng công ty của cô ta, tôi còn không quên cho người đem tận nhà bố mẹ và họ hàng cô ta chiêm ngưỡng. Hình ảnh con gái nhà mình trần truồng, ăn nằm với đàn ông có vợ, chắc là bố mẹ cô ta nợ mày nợ mặt lắm. Và để làm được những điều ấy, tôi phải bỏ ra một mớ tiền không nhỏ. Nhưng có lẽ Khoa sẽ điên hơn nữa khi biết số tiền đó đều là hắn cho tôi. Cái này giống câu gậy ông đập lưng ông ấy mà. Giải quyết xong xuôi, tôi sắp xếp quần áo bắt xe về nhà của mình. Giấy ly hôn cũng đã để sẵn trên bàn. Đến bước đường này rồi thì làm gì còn cho nhau cơ hội. Nhưng tôi muốn dìm bọn chúng tôi mới vừa lòng. Bố tôi biết chuyện thì thở dài thườn thượt. Còn mẹ giấm sức nói: "Chuyện hệ trọng như vậy mà con không nói với bố mẹ sao? Một mình chịu đựng như vậy sao?" "Con không sao mà." "Mà sao con còn mang cái của nợ này thế? Không bỏ nó đi hả Linh?" "Nó lớn lắm rồi mẹ, đã hoàn thiện đầy đủ bộ phận rồi, chỉ đợi đủ ngày đủ tháng là ra đời thôi. Cố gắng thêm vài tháng nữa con trả lại cho bà nội nó. Con cũng không có ý định nuôi đâu ạ, chứ phá bỏ con cảm thấy tội lỗi quá." Bố tôi bảo: "Bố tán thành với con, bỏ thai mang nghiệp nặng lắm, coi như là mình làm một việc thiện đi." "Dạ vâng ạ." "Con đi đường mệt rồi, vào trong nằm nghỉ đi. Chút nữa bố đi bắt cá hấp cho con ăn nhé." Tôi đứng dậy vào trong nằm rồi ngủ thiếp đi. Cho tới khi bên tai truyền đến tiếng ồn ào cãi vã, tôi mới mở mắt thức dậy. Loáng thoáng là tiếng của Khoa. "Hắn xuống đây làm gì?" Tôi ngồi dậy đi ra xem thử, thấy hắn đang cãi vã với bố và anh trai của tôi rằng: "Cô vẫn đang là vợ của tôi, bố không cho tôi gặp là thế nào thế? Bố không có quyền đó." "Mày nói chuyện buồn cười nhỉ? Cái Linh là con gái của tao, mày cút khỏi đây, nhà tao không hoan nghênh mày." "Tôi không đi đấy, tôi muốn gặp Linh, ông bảo cô ta ra đây." Anh trai của tôi chỉ vào mặt của Khoa: "Mày cút ngay không hả? Nếu không thì đừng có mà trách tao đấy." Khoa ngán anh trai tôi lắm, vì anh rất to người, lại có võ, nên giọng hắn hạ xuống mấy bậc. "Em chỉ muốn gặp vợ mình thôi mà, anh cho em gặp Linh một chút thôi." "Gặp làm cái đếch gì? Mày phản bội em tao, tao còn chưa xã nát cái con người mày ra. Mày nên biến sớm đi, đừng có để cho tao điên lên. Cút." Khoa liếc thấy tôi thì liền gọi: "Linh, tới đây làm cái gì?" "Tôi có chuyện muốn nói với cô." "Tôi và anh chả có gì để nói với nhau cả, muốn gì lên tòa mà nói." Khoa chạy đến chỗ tôi, lấy ra mấy tờ rơi ném vào người của tôi, gằn từng chữ: "Là cô làm có đúng không? Cô hại tôi có phải không?" Tôi nhìn giấy tờ bay trong gió rồi rơi xuống đất, giống như đoạn tình cảm của tôi và hắn tưởng đã lên đỉnh cao, cuối cùng lại vì một phút rơi xuống vực sâu đen tối, chỉ còn hận thù chất chồng lên nhau. Khẽ cười nhạt tôi trả lời: "Tôi không hại anh, là tôi giúp anh công khai cho mọi người biết, thấy hai người giấu giếm tội nghiệp quá." "Sao? Bây giờ thì vô tư ở bên nhau rồi nhở? Thiên hạ chắc là trầm trồ lắm đây." "Cô..." "Thu nói đúng, cô là con đàn bà đáng sợ, lòng dạ độc ác." "Tôi ác sao? Tôi ác bằng anh sao? Anh đường đường là một bác sĩ có danh tiếng, vậy mà cho vợ mình uống thuốc tránh thai 8 năm ròng rã, lại còn để tôi mang thai con của các người. Thử hỏi tôi ác bằng một góc của anh chưa? Hả?" Tôi gào thét lên trong nước mắt, uất hận trào dâng. Một hai lời nói vẫn không thỏa được thù hận này. Thà rằng tôi vô sinh như hắn nói, thà rằng hắn xin con nuôi, hoặc là thuê một người xa lạ mang thai, tôi còn đỡ đau lòng hơn. Đằng này hắn dùng thân thể của tôi để sinh đẻ cho hắn và nhân tình, vì cô ấy không muốn mất dáng. Hắn không muốn người mình yêu phải chịu đau đớn và sẵn sàng giết hại tôi khi tôi sinh con. Kể ra đến chó hắn còn không xứng đáng để làm. Các bạn khán thính giả thân mến,

tôi mới đồng ý. Nực cười, tôi bị tâm thần khi nào hả? Tôi mà tiền sử bệnh hoạn, chắc là anh chịu để tôi mang thai cho con anh và cô ta chắc. Thưa tòa, tôi rất khỏe và không có bệnh như anh ta nói. Sẵn sàng khám để chứng minh những lời nói của hắn ta là bịa đặt. Tôi còn muốn kiện hắn, tội vu khống, làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi nữa ạ. Mong tòa xem xét. Lần đầu tiên hòa giải không thành, tòa hẹn lần hai. Nhưng mà tôi đã nói rồi, dù có hòa giải bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không thay đổi ý định. Với loại người như hắn, tôi kinh tởm lắm, chỉ muốn nhanh chóng thành người xa lạ, không liên quan đến đời nhau nữa. Lúc ra về tới cổng, Khoa chạy lại kéo lấy tay của tôi. Linh, cô đứng lại. Tôi hất tay hắn ra, tôi khó chịu nói. Bỏ ra, làm cái gì vậy? Cô giỏi lắm, dám thuê người viết báo bêu xấu tôi. Cô giỏi lắm. Tôi nhếch mép cười vào mặt của hắn. Người ghét anh ấy không phải là mỗi mình tôi đâu. Vậy mà vắt óc suy nghĩ xem, bản thân mình sống ra làm sao mà vừa ngã một cái thì người khác thi nhau đạp đổ. Cô, con đàn bà nham hiểm này. Bây giờ tôi mới biết bản chất độc địa của cô đấy, còn hơn cả một loài rắn. Tôi đúng là sáng suốt khi không yêu cô. Anh Long e hèm. Mày nói cái gì hả? Ngứa đòn có đúng không? Khoa nghiến răng ken két rồi bỏ đi trước. Tôi cũng lên xe về nhà của mình. Thời gian này tôi ở nhà cũng không làm gì cả, nên kèm các cháu học hành, mong nhanh giải thoát tất cả về Khoa. Sau lần gặp đó, hắn không tìm tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi thật không hiểu ngoài tôi ra còn có ai hận hắn thấu xương thấu tủy mà liên tục lên báo kể tội của hắn. Không những chuyện thuốc lậu, ngoại tình, mà còn kể về lần tai nạn nghề nghiệp được hắn giấu kỹ. Tôi suy đoán có thể là một bác sĩ cùng khoa với hắn đã ghim hắn từ lâu, nay nhân cơ hội đè hắn xuống. Nhưng người đó là ai thì tôi không rõ. Lần hai tôi đến tòa, lúc Khoa đi vào tôi hơi bất ngờ. Đôi mắt hắn thâm đen, người thì gầy sọp cả đi. Tôi áng chừng hắn mất hơn 10 kg, hai má hốc hác thấy rõ, da cũng sạm đen, thiếu sức sống. Tóc thì có chỗ không, chắc là chai dầu gội khổng lồ hắn dùng chưa hết. Lần này hắn đồng ý ly hôn với điều kiện cho hắn gặp tôi 1 tháng 1 lần, cho đến khi tôi sinh con, giao con cho hắn. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng tòa lại nói yêu cầu của hắn không quá đáng, bởi vì dù sao hắn cũng là cha của đứa trẻ, tôi lại không phải là mẹ ruột, nên chuyện hắn gặp gỡ là hợp lý. Tòa phán như vậy rồi, tôi cũng chấp nhận. Nghe phán quyết, tôi và Khoa chính thức ly hôn, thành hai kẻ xa lạ đã từng nên duyên. Cuộc đời này, việc thay đổi một số chuyện cũng không có gì là đáng kinh ngạc. Tờ giấy đăng ký kết hôn được xé làm hai, tựa như hai con đường đã định sẵn, dù song song cũng không thể chạm vào nhau ở một điểm cố định. Mưa rơi hay là do nhân duyên đã cạn, trời cũng xót thương. Khoa đi trong làn nước trắng, bóng hắn lặng lẽ hòa vào làn mưa rồi mất hút. Tôi cũng nhẹ lòng, từ bây giờ phải bắt đầu cuộc sống mới mà thôi. Ngày qua ngày, bụng tôi ngày một lớn. Bác sĩ khuyên tôi sinh mổ cho an toàn cả mẹ cả con. Tôi cũng nghe ngóng được tin của Khoa đã bị điều lên Gia Lai làm việc, 3 năm mới được về nên rất an tâm. Nhớ lại những lời của hắn nói lúc trước, thực tình tôi có chút sợ. Bây giờ biết tin hắn ở Gia Lai, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mẹ chồng cũ thi thoảng gọi hỏi thăm tôi. Bà nói phòng khám thì đóng cửa, Khoa đi xa, bảo nhà một mình cũng buồn. Rồi bà xin lỗi tôi, còn nói khi nào tôi sinh nhất định phải cho bà biết để bà đi theo. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, dù sao cũng là máu mủ của bà, đi theo cũng là lẽ đương nhiên. Chiều nay có mưa, đám trẻ nhà tôi cùng mấy đứa hàng xóm cùng nhau tắm mưa ngoài sân. Nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên tôi nhớ đến ngày bé, tôi cũng từng trải qua giây phút vui vẻ, vô tư như thế. Ngày ấy cũng những buổi chiều thế này, tôi và Tân cùng vài đứa bạn chạy nhảy trong mưa, ríu rít gọi tên nhau, tát nước vào nhau inh ỏi một góc trời. Mới đó thôi mà đã nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy đã lớn khôn, ai cũng có cuộc sống riêng và không thể giữ đúng lời hứa năm nào chót thể hẹn. Ô cũng là số trời đã định đoạt. Nhân duyên là thứ không phải cứ muốn là được, càng không thể cưỡng cầu. Duyên phận mỗi người đều nằm trong tay ông Tơ bà Nguyệt. Còn có đời đời kiếp kiếp hay không là do chính bản thân của mình. Là tôi không đúng với Tân, là tôi phụ anh ấy, là tôi sai, tôi là người có lỗi. Đang thả hồn vào dòng suy nghĩ thì một đứa trẻ chạy vào, hét toáng lên. Cô Linh ơi, không thấy thằng Tí đâu cả. Tôi hoảng hốt hỏi. Sao lại không thấy, vừa rồi nó còn ở đây cơ mà. Bọn cháu chơi trốn tìm, không biết nó trốn ở đâu tìm không thấy nữa. Gọi nó cũng không trả lời cô ơi. Tôi hô hoán lên cho mọi người chạy đi tìm thằng Tí. Nó mới có 5 tuổi thôi, vừa rồi nó còn cười nói ở đây cơ mà. Sao bây giờ lại đi đâu mất? Bố mẹ anh chị tôi dầm mưa chạy đi tìm nó. Tôi ở trong nhà mà lòng như lửa đốt khi những tiếng gọi cứ vang lên mãi mà không nghe hồi đáp. Tôi chạy vào nhà thắp hương, cầu xin Phật trời cùng tổ tiên che chở cho nó tai qua nạn khỏi. Mong nó chỉ nghịch ngợm trốn ở đâu đó, mong nó bình an mà về nhà. Nhưng khi mọi người đổ nhau đi tìm cu Tí thì trong nhà có bước chân đang bước đến. Tôi vội vã quay mặt lại, nhận ngay một cú đánh rất mạnh đập trực tiếp vào đầu của tôi, khiến trong nhất thời cả người chao đảo quay cuồn cuộn. Bên tai chuyển đến giọng nói: "Hôm nay là ngày chết của mày, tao sẽ giết mày." Dù đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng mà giọng nói này là giọng của Thu, là của cô ta. Tôi vẫn kịp nhìn thấy thanh gỗ cô ta cầm trên tay và cảm nhận đầu mình đau buốt, máu cũng nhỏ giọt xuống sàn nhà đỏ ao. "Tất cả là tại mày, mày hại tao ra nông nỗi này, có chết tao cũng phải kéo mày theo." "Cô điên à, tôi đang mang thai mà, là con của cô đó." Thu cười như một kẻ điên. "Tao không cần, tao cần cái mạng của mày." Cô ta vung thanh gỗ đánh liên tục vào người của tôi, không chừa bất cứ chỗ nào, kể cả bụng cũng chẳng tha. Tôi đưa tay lên chống đỡ, nhưng mà sức người làm sao mà bì được với thanh gỗ cứng cáp kia. Đến khi cơn đau bao trùm lấy thân thể, máu cũng chảy ra thì có người về đến. Trước khi ngất lịm, tôi kịp thấy bóng dáng Tân chạy đến đá mạnh vào người của Thu, làm cô ta ngã quay dưới đất. Thanh gỗ rơi một bên, ý thức còn sót lại, tôi nghe rõ tiếng hét của Tân rất lớn. "Linh, Linh ơi." Tân đỡ tôi lên, ôm tôi vào lòng. 10 năm rồi tôi mới nghe anh gọi tôi như xưa. "Linh ơi, em đừng làm anh sợ mà, em ơi." Những chuyện ngày xưa như một thước phim trên màn ảnh đang được tái hiện lại. Trên chiếc xe đạp, tôi ngồi phía sau ôm lấy Tân. Chúng tôi qua những con đường đất, qua những cánh đồng thơm mùi lúa vàng. Đàn chim non ríu rít gọi nhau. Có lần tôi nói với Tân: "Anh nhìn trên trời kìa, đi đâu cũng có đôi có cặp đấy, thật là hạnh phúc, em cũng muốn được như đàn chim ấy." Tân dừng xe, hái cho tôi một bông hoa ở bên đường, rồi cài lên tóc tôi và đáp: "Anh luôn ở bên cạnh em, dù là trong hoàn cảnh nào." Tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, che đậy đôi má ửng hồng cùng với lồng ngực đang đập thình thịch. Có bàn tay ai đó khẽ đan vào tay của tôi, mang cả bầu trời ấm áp. Tình yêu khi ấy thật đơn thuần, trong sáng, vô lo, vô nghĩ, đẹp đẽ làm sao. Nhưng hiện tại, khi mà ý thức dần dần khôi phục, trước mắt tôi là một Duy Tân của nhiều năm sau đó. Khuôn mặt không thay đổi quá nhiều. Thứ duy nhất mà thay đổi chính là cảm xúc. Không còn vồn vã quan tâm, cười nói gọi tên như thuở bé. Sự lạnh lẽo in hẳn trên mặt của anh. "Thấy trong người sao rồi? Đau lắm có phải không?" Tôi khẽ cửa quẩy thì dưới bụng nhói lên đau buốt, miệng đồng thời kêu lên: "Trời ơi, đau." Tân đỡ lấy tôi: "Đừng cử động, cô vừa mổ xong đấy, vết thương còn đau." "Mổ sao?" Lúc này tôi mới nhìn xuống chiếc bụng của mình đã được Thu nhỏ lại, và cũng nhớ lại chuyện tôi bị con mụ Thu đánh, nên tôi vội hỏi: "Đứa bé sao rồi, có giữ được không?" Tân lắc đầu: "Thần tiên cũng chẳng giữ được." "Cái gì?" Dù đứa bé không phải là con của tôi, nhưng mà khi nghe Tân nói vậy, tôi cũng không tránh khỏi sự thương cảm. Đứa bé mất trong tay chính mẹ ruột của nó, đúng là nghiệt ngã, hết sức nghiệt ngã. "Vậy bây giờ nó ở đâu rồi? Em gặp nó có được không?" Tân chau mày: "Lo cái thân mình đi đã. Đã bị như vậy rồi mà còn quan tâm chuyện thiên hạ sao?" Lúc này, không những phần bụng của tôi đau mà toàn thân tôi vô cùng ê ẩm, cử động nhẹ thôi cũng bị cơn đau hành hạ. Tân quay sang pha cho tôi một cốc sữa ấm, rồi kê gối trên đầu tôi cao hơn một chút. Tôi đưa tay định nhận lấy cốc sữa thì Tân nói: "Nằm yên đó đi, anh để em tự uống." "Cái tay thế kia thì uống cái kiểu gì?" "À, mọi người có tìm thấy cu Tí không ạ?" "Gặp rồi, nó bị ngất trong bụi rậm thôi, không bị gì cả. Nhưng trái lại, cô bị thương nhiều, lại vừa mổ lấy thai nên cần phải tĩnh dưỡng. Chú thím và mọi người đang làm việc với công an vụ đứa nhỏ đấy, đừng lo." Tân khuấy ly sữa cho bớt nóng. Chắc là anh vẫn còn ghét tôi lắm, nên một câu cô, hai câu tôi và cô. Mà hận cũng đúng thôi, ai trong trường hợp đó mà không căm hận con người phụ bạc như tôi chứ. Bây giờ tôi bị chồng phản bội cũng là kinh nghiệm mà tôi phải gánh lấy. Há mồm ra. Căn phòng im lìm, chỉ thi thoảng có âm thanh của ly và muỗng va vào nhau. Còn tôi và Tân không lời nào dành cho nhau cả. Mà đúng ra là không biết nói gì. Đã từng yêu nhau thề non hẹn biển, đã từng ước hẹn trăm năm răng long đầu bạc. Bây giờ ngồi đây, người bị phụ chăm sóc người bội bạc, đúng là một chuyện hết sức buồn cười lẫn tủi hổ. Thời tiết bên ngoài đầy ánh sáng, có lẽ đã bước sang ngày mới rồi. Tôi khẽ hỏi, sao hôm qua anh lại ở đó? Có việc đi ngang qua, vô tình thấy cô bị đánh. Lâu ngày không gặp, cô khác đi nhiều đấy. Em khác thế nào ạ? Tân định nói gì đó, nhưng mà vừa mở miệng thì liền khựng lại, sau đó lại nói, không có gì, tôi đi gọi bác sĩ khám cho cô. Nằm ở đó một lúc thì bố mẹ anh chị tôi vào đến. Mẹ nói Thu bị công an bắt rồi, còn đứa bé thì giao lại cho mẹ Khoa đem về nhà mai táng. Do Thu dùng thanh gỗ đánh trực tiếp vào bụng của tôi, ảnh hưởng tới đứa bé. Lúc tôi được đưa vào viện thì đứa bé đã không còn. Đứa bé chưa đủ tháng, sức yếu không chống chọi lại được số mệnh. Kiếp này nó không được nhìn thấy bầu trời trong xanh thế nào, vĩnh viễn không được mặt trời sưởi ấm, và cũng không còn cơ hội biết bố mẹ nó là ai. Kiếp người sao mà mong manh và ngắn ngủi đến thế. Nó chụp thuốc mê lên cu tí, kéo vào bụi rậm để đánh lạc hướng mọi người, sau đó thì ra tay với con. Mẹ không biết nó là con người đó không nữa, mà xuống tay với cả con của mình, đúng là thất đức mà. Bây giờ cô ta bị bắt rồi hả mẹ? Ừ, nhưng mà nó muốn tự tử. Con đấy ghê gớm thật đấy. Nó có chồng ở bên Mỹ rồi, chứ có phải là không đâu. Thằng đấy chu cấp cho nó tiền bạc. Không ngờ rằng nó nói dối thằng Khoa là chỉ kết hôn giả để được sang Mỹ. Thằng kia biết chuyện bay về đánh cho nó một trận, cắt hết tiền bạc luôn. Nhưng mà như vậy thì có gì mà đòi tự tử chứ ạ? Cô ta và Khoa có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi. Mã đã nói là chồng cô ta biết chuyện ạ? Mẹ không biết nữa, nhưng có nghe nói là có người gửi hình ảnh con này quan hệ với thằng Khoa, và thêm giám đốc cô ta đang làm việc nữa. Vợ giám đốc đó mới đánh ghen, lại còn cắt tóc nó nữa mà. Sau đó chồng bên Mỹ của nó mới bay về. À, chồng nó là người Việt định cư ở Mỹ. Bây giờ nó bị đuổi việc rồi. Bố mẹ cũng vì nhục nhã với họ hàng nên không nhìn nhận nó. Đến đâu người ta cũng chỉ trỏ, nên nó mới ôm hận con đấy. Chị dâu tôi nói thêm, vì nó sợ mang thai chồng nó về bất ngờ nên mới bàn với thằng Khoa cho cô mang thai. Vậy là chúng nó vừa có con với nhau, lại vừa không bị phát hiện. Nó khai là lúc đầu định bụng che giấu, đến khi nào ly hôn được với thằng kia thì mới thừa nhận đứa con này. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mọi chuyện vỡ lở quá sớm. Thằng kia tịch thu hết tài sản tiền bạc, còn đánh cho nó một trận nhớ đời. Nghe nói thằng chồng nó cũng có thế lực lắm, có tuyên bố không cho con này ngóc đầu lên làm người cơ mà. Vậy còn Khoa, hắn biết chuyện chưa chị? Biết rồi, nhưng mà kiểu gì không bị ăn đòn. Mà thôi, cô vừa mổ xong, người còn mệt lắm, ăn chút cháo rồi mà nằm yên nghỉ đi. Đừng ngồi nhiều, sau này đau lưng đó. Chị dâu tôi múc bát cháo thịt, đút cho tôi ăn, xong rồi cũng về nhà. Chỉ còn mẹ ở lại chăm tôi. Mẹ nói, nãy giờ Tân nó có nói gì không con? Dạ không mẹ ạ. Sao vậy? Hôm qua lúc con ngất xỉu, nó còn lo lắng hơn cả mẹ. Trên đường đưa con vào bệnh viện, nó cứ ôm con ở trong lòng rồi gọi tên con. Mẹ thấy nó vẫn còn thương con lắm đấy. Tôi cười, chắc là không đâu mẹ. Anh ấy hận con còn chẳng hết nữa là thương. Nếu mà nó hận con ấy, nó đã bảo mặc con rồi. Lúc vào viện, nó cũng xin vào trong cùng với bác sĩ. Đến y tá còn tưởng là nó là chồng con đấy. Nghe mẹ nói mà tôi sửng sốt, lại càng cảm thấy day dứt về chuyện ngày xưa. Thôi, con đừng tự trách bản thân của mình nữa. Mọi thứ là do ông trời định đoạt cả rồi. Ngày đó cũng đâu phải là con không đợi nó đâu. Tại vì nó cứ đi biển biệt, biết đâu mà chờ. Thêm ông nội bệnh nặng nên mới lỡ hẹn. Tôi thở ra, lòng cũng trở nên phức tạp. Những hôm tôi ở bệnh viện, Tân có ghé qua mấy lần, nhưng chỉ ở một lúc rồi lại đi. Chúng tôi vẫn như vậy, khoảng cách vẫn phân chia hai người, không thể thoải mái nói chuyện với nhau. Đến hôm tôi xuất viện thì mẹ Khoa có xuống thăm. Những sợi tóc trắng đua nhau xuất hiện trên đầu, cả những nếp nhăn trên mặt cũng rất rõ. Bà cầm tay tôi khóc nói, thằng Khoa bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, hiện giờ đang ở bệnh viện. Mẹ bận bịu chuyện đứa nhỏ nên bây giờ mới đến thăm con được. Con khỏe rồi mà mẹ, con được về nhà chiều nay rồi. Mẹ cũng đừng lo nghĩ quá, mẹ lớn tuổi rồi phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ. Linh à, mẹ xin lỗi. Bà nói mà hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi đâu có oán trách gì bà đâu. Bà cũng đâu muốn con cái tan đàn xẻ nghé. Tại vì con người mưu tính quá, kéo theo cái khổ cho bố mẹ. Về nhà, mẹ cũng bảo tôi phải ở cữ như người sinh đẻ bình thường, săn sóc tôi rất chu đáo. Cách vài hôm Tân có sang, tuy không trực tiếp vào thăm tôi, nhưng nghe chị dâu tôi nói mỗi lần sang đều đem cá thịt nói là biếu bố mẹ tôi, thực tình là cho tôi. Tôi hỏi, sao anh cứ ở đây mãi thế chị? Chú ấy đang chuẩn bị mở phòng khám to lắm, cô không biết à? Em không biết. Phòng khám gì vậy hả chị? Phòng khám tư nhân, nhưng mà có liên kết với nhà nước, giống như bệnh viện thu nhỏ vậy đấy. Có đầy đủ các khoa và có cả khấu trừ bảo hiểm y như bệnh viện. Nói chung là quy mô lớn lắm, nhưng mà cũng tiện lợi. Cô thấy chú Tân giỏi ghê chưa? Vâng, anh ấy rất giỏi mà. Chị dâu xả xuống giường tôi nói, cô phải biết nắm bắt cơ hội chứ, cứ im im là thế nào? Tôi cười nói, cơ hội gì ạ? Chị nói gì em không hiểu. Ở cái cô này, chú ấy còn thương cô lắm. Đợi cô tới bây giờ còn gì? Không phải đâu chị, anh ấy nói là chưa tìm được người phù hợp thôi, chắc là muốn tìm một người xứng đáng. Em là gái lỡ một lần đò rồi, làm sao mà có thể chứ? Ôi dào, cô phải lạc quan lên chứ. Đầy người trai Tân cưới gái hai con luôn kìa. Tôi nói nghe nhá, cơ hội đến thì phải nắm bắt, chứ không có mãi đâu. Cô mà không nắm bắt, sau này có hối hận cũng không kịp. Cô liệu mà tính đi, chú ấy đẹp trai ngời ngời, công việc ổn định, gái có mà bu nườm nượp ấy chứ. Vì vậy em ấy không có cửa mà chị. Cuộc đời có mấy ai được trọn vẹn đâu. Mặt trời mọc hướng đông nhưng mà lặn ở đằng tây. Tôi nói thế thôi, trong lòng cô tự rõ. Một tháng ở cữ cũng nhanh chóng trôi qua. Tôi định 3 tháng sức khỏe ổn định sẽ xin đi dạy lại, chứ không ở nhà buồn lắm. Bây giờ hàng ngày phụ chị dâu tôi bán quán ăn sáng, lúc ở không thì kèm bọn nhỏ học hành. Cách mấy hôm Tân lại đến một lần ăn cơm uống rượu với bố tôi. Thấy anh ở một mình ở nhà cũ, lủi thủi một mình, nên bố tôi bàn, hay mày dọn sang đây ở đi, khi nào xây xong nhà rồi về, chứ mày ở một mình thế kia chú cũng chẳng yên tâm. Anh Long cũng gật đầu. Bố nói đúng đấy Tân, sang ở đây đi, đông vui, ăn uống cũng đảm bảo hơn là mày ăn cơm hàng cháo chợ. Em cứ đi về suốt đấy mà. Vì thế mày càng phải ở đây chứ, đêm hôm một mình nguy hiểm vãi ra. Bố với anh Long nhiệt tình quá nên cuối cùng Tân cũng đồng ý. Thế là ngày nào tôi và anh cũng gặp nhau. Mấy hôm đầu rất ngại, suốt cả buổi ăn cơm cũng chẳng nói với nhau câu nào. Dần dần mối quan hệ của chúng tôi cũng khá hơn một chút. Tân lên Hà Nội về, lần nào cũng mua cho tôi món ô mai tôi thích nhất để ở trên bàn. Nhà có mỗi tôi thích ăn món này, anh không nói nhưng mà tôi cũng ngầm hiểu là anh mua cho tôi. Nhưng một câu cảm ơn thực lòng tôi cũng không dám mở miệng ra được. Trong lòng có một khoảng cách vô hình khiến cả hai chúng tôi chưa vượt qua. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến một hôm Tân uống rượu với bố tôi. Lần đầu tôi thấy Tân uống say như vậy, đi không vững. Bố bảo tôi và anh Long dìu anh vào trong phòng khách nằm nghỉ. Nhưng mà lúc tôi chuẩn bị đi ra thì Tân bỗng giữ lấy tay của tôi gọi, đừng đi, đừng đi. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng nói như vậy, lực nắm cũng rất chặt. Em đừng đi, Linh, đừng đi, đừng bỏ anh. Người ta nói lời của những người say là những lời thật lòng nhất, những lời được thốt từ trái tim. Không biết có phải vậy không mà Tân không chịu bỏ tay tôi ra, cứ gọi tên tôi mãi. Linh, anh rất nhớ em đừng đi mà, ở lại với anh đi. Tôi thở dài, ngồi xuống mép giường nói với Tân, em ở đây, em không có đi đâu cả. Bàn tay ấy nắm tay tôi rất chặt, giống như sợ rằng buông tay ra lại vụt mất. Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh. Do anh cử động nhiều nên chiếc ví tiền trong người của anh mới rơi xuống mở toang ra. Tôi cúi người nhặt lên, đập vào mắt của tôi là hình ảnh của rất nhiều năm trước. Trong ảnh có cô gái thắt bím tóc, cài hoa nhỏ, bên cạnh là chàng trai cười rạng rỡ, phía sau còn có dòng chữ mãi mãi bên nhau đã nhuộm màu thời gian. Anh vẫn còn giữ bức ảnh của chúng tôi, lại còn giữ gìn rất cẩn thận. Nhiều năm như vậy, bức ảnh vẫn phẳng phiu đẹp đẽ. Từ trong đôi mắt khép chặt kia chảy ra dòng nước mắt trong vắt, lòng tôi cũng đau đớn khôn cùng. Em xin lỗi, là em có lỗi với anh, là em đã phụ anh. Tôi gục đầu vào tay anh mà khóc. Tại sao anh không ghét bỏ tôi đi, ghét bỏ con người không giữ lời hứa, anh còn giữ hình ảnh này làm gì chứ? Linh, Linh ơi, em ở đây mà. Anh nhớ em, nhớ em lắm. Anh càng nói tôi lại càng khóc đợn hơn, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống tay anh, ướt đẫm. Lòng quặn thắt mà không lý giải được vì sao lại như vậy. Tân, em xin lỗi, em xin lỗi. Đừng khóc. Tôi ngẩng lên nhìn anh cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh kéo mạnh tôi vào lòng ôm rất chặt. Mùi rượu mạnh từ anh sộc vào khoang mũi tôi rất nồng, nhưng cũng không nồng nàn bằng câu nói của anh. Anh nhớ em biết bao, em có biết không? Tôi chỉ khóc mà không trả lời được câu hỏi của anh. Cổ họng cứ nghẹn ứ một chỗ, trong lòng đầy mùi vị cay đắng lẫn đau lòng, xen cả gì đó rất khó giải bày ra. Đột nhiên anh đẩy tôi ra rồi hôn vào môi của tôi. Trong cơn cuồng nhiệt, anh bỗng nói, anh yêu em. Câu nói này nhiều năm về trước anh nói với tôi rồi. Giọng anh vẫn vậy, vẫn là sự trầm ấm một thời chiếm lấy trái tim của tôi, mang cho tôi sự bình yên. Chỉ cần nơi nào có anh, tôi đều không sợ. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không xứng với anh, không xứng với tình cảm vĩ đại của anh, không xứng với những hẹn ước dài lâu của ngày trẻ. Em xin lỗi, em không xứng với anh. Anh đưa ngón tay lên miệng của tôi, không cho tôi nói nữa. Đừng nói gì cả, anh thương em là đủ. Tân, em... Năm đó dưới ánh trăng, anh nói rằng chỉ đời này cưới em làm vợ. Hôm nay trăng tròn, anh không muốn mất em một lần nữa. Từng câu từng chữ anh nói khác nào mũi dao đâm vào lòng của tôi chứ. Đau đến nước mắt chảy ra ồ ạt mà không tài nào kìm nén. Nếu là nhiều năm về trước, khi anh nói như vậy, tôi sẽ sung sướng, sẽ hạnh phúc mà ngã vào lòng của anh, thẹn thùng nói câu đồng ý. Nhưng mà thời thế thay đổi quá nhiều, khiến cho tôi tự cảm thấy bản thân của mình không xứng với tình cảm của anh, không xứng đáng với 10 năm đợi chờ, 10 năm mong nhớ. Anh đáng có người vợ tốt hơn là em mà. Anh không cần, anh chỉ cần người anh thương, một người và một đời thôi. Anh không hận em sao? Đã từng, nhưng mà hóa ra là do anh yêu em nhiều quá, nên dù bao năm qua vẫn không thể quên được em. Càng hận thì lại càng yêu. Tay anh cẩn thận lau dòng lệ bên thái dương của tôi. Sự ân cần nâng niu đó tôi đã từng có được, chỉ là khác là trong tôi không còn sự tự tin và nhiệt huyết nữa. Thất bại trong hôn nhân khiến bản thân tôi trở nên dè dặt hơn rất nhiều, cho nên cuối cùng vẫn không dám nhận lời anh. Không sao, em đừng căng thẳng, 10 năm anh còn đợi được cơ mà. Anh dịch chuyển khỏi người tôi, nở một nụ cười rất đẹp. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn nữa. Về phòng một lúc thì chị dâu tôi đi vào. Chị ấy ngồi xuống ghế của bàn trang điểm của tôi rồi hỏi, sao rồi? Có chuyện gì ạ? Thì chuyện cô với cậu Tân ý, có hòa giải được khúc mắc không? Thấy tôi gục đầu, chị liền thở dài. Cô nghĩ thế nào thì nói đi tôi nghe nào. Chị dâu tôi tốt tính lắm và cũng thẳng thắn nữa. Chị ấy là người chứng kiến đoạn tình cảm của tôi và Tân, nên không ngại mà bộc bạch hết tâm tư của mình. Em cảm thấy dối lắm chị ạ. Em cảm thấy xấu hổ với anh ấy vì đã không giữ lời hứa đợi anh ấy về. Nhưng mà lúc gần nhau, tim em đập nhanh lắm, không giống như ở bên cạnh Khoa. Nói chung con tim không làm theo lý trí mách bảo. Ngày trước em với Khoa chưa bao giờ như thế. Bọn em cứ như một lịch trình hẳn hoi, mọi thứ đều có thứ tự rõ ràng. Không giống như bây giờ, cứ thấy Tân là em luống cuống, đầu óc cũng không điều khiển được nữa. Thì đấy, đấy là sự khác biệt rõ ràng sự yêu và không yêu nó thế đấy người ạ. Để tôi nói cô nghe này, tình cảm ấy nó khó nói lắm, khó giải bày lắm. Khi mà cô gặp người mình yêu, chân tay đầu óc cứ luống cuống, không nghe cô đâu, cứ lóng nga lóng ngóng. Còn với thằng Khoa ấy, nó không phải là tình yêu. Chả ai yêu nhau mà đến việc ngủ với nhau mà phải có lịch trình như cỗ máy. Yêu nhau mọi thứ đều do cảm xúc quyết định. Làm gì có loại cảm xúc nào như đồng hồ hẹn giờ thế chứ, hiểu chưa? Nhưng mà em cũng hơi sợ. Ôi giời ơi, mỗi người mỗi tính, có phải là ai cũng giống ai đâu. Thấy anh trai cô không, tuy rằng ăn nói không có ngọt ngào, nhưng mà rất thương vợ thương con. Chú Tân cũng thế, cô với chú ấy mới là một đôi. Dù rằng hạnh phúc có muộn màng, nhưng đúng người là được cô ạ. Nghe chị đi, Mạnh dạn vào. À, cô uống nước cam này, tôi vừa vắt đấy. Em xin ạ, phiền chị quá. Uống đi. Tôi uống một hơi hết một ly nước cam. Chị dâu cười nhẹ rồi đi về phòng. Tôi vẫn chưa ngủ được, cứ nằm đó suy nghĩ lung tung. Nhưng mà có gì không ổn. Người tôi bỗng nóng ran lên, càng lúc lại càng nóng như bị sốt. Cả người liền khó chịu, bứt rứt không yên. Nóng tới mức kỳ lạ. Không được rồi, nước. Tôi phải đi uống nước để mà dập tắt cái cơn nóng này mới được. Nhưng mà khi cánh cửa vừa mở thì Tân cũng chạy vào, lo lắng hỏi: Em đau ở đâu? Có phải là do quá vội vàng chạy sang mà áo của Tân chưa cài hết cúc, hay hàng nút trên cùng phơi ra thấy rõ vòng ngực săn chắc cùng yết hầu lên xuống, khiến tôi lại càng trở nên bứt rứt khó chịu hơn bao giờ hết. Cảm giác này trước giờ chưa từng có. Tân vội đưa tay đặt lên tay của tôi và hỏi tiếp: Chị Hằng nói em thấy khó chịu, em khó chịu ở đâu thế, nói anh nghe xem nào. Em sức nóng càng lúc càng dữ dội, lan truyền ra cả thân thể, đầu óc như muốn bốc hỏa, lại thêm tiếp xúc gần. Tân sờ vào má của tôi rồi vồn vã hỏi: Sao mặt em đỏ thế này, người cũng nóng nữa, em làm sao? Có. Tân chưa nói hết câu, tôi đã dướn người lên hôn anh, hôn vào đôi môi đó, đôi môi mỏng mềm và ngọt ngào như que kẹo, lại còn choáng tay lên cổ anh tiếp tục quấy phá. Có thể là anh bất ngờ hay thế nào tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ biết phải tầm 10 giây sau anh mới đáp trả từ từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Những chuyện đêm qua nhanh chóng được tôi nhớ lại. Tôi và Tân đã ngủ với nhau. Tôi ngước lên nhìn, Tân vẫn còn ngủ, mi mắt khép lại, gương mặt hiền hòa và tĩnh lặng như mặt hồ nước không chút gợn. Tôi cứ ngắm nhìn anh cho đến khi anh mở mắt. Anh nhìn tôi cười nhẹ, không nói gì mà nghiêng người ôm tôi vào lòng. Hình như trên đỉnh đầu vừa được môi anh ghé thăm, giọng anh cất lên: Ngủ ngon không? Nghĩ tới chuyện đêm qua, tôi vẫn còn đang ngượng ngùng mà quên mất trả lời anh. Anh phải nói thêm lần nữa: Lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy đấy, lại còn nằm mơ nữa. Tôi nghe tiếng cười của anh trong lời nói, anh rất là vui. Tôi đẩy anh ra, nhưng mà anh ôm chặt quá, muốn thoát cũng chả được. Đừng có quậy nào, anh muốn ôm em lúc nữa. Anh Tân, chúng ta... Anh cắt ngang lời của tôi: Tóc em vẫn thơm như vậy. Có lẽ anh cũng đoán được những lời tôi sắp nói, nhưng mà tôi vẫn đẩy anh ra, nhìn vào mắt của anh, nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, em lại vừa ly hôn, chúng ta cần thêm thời gian. Em sợ miệng đời sao? Tôi mím môi. Một phần là như thế, một phần thì em nghĩ là mình vẫn chưa vượt qua được cú sốc sau hôn nhân, và em từng có lỗi với anh. Thật lòng, em vẫn cảm thấy day dứt. Anh nghĩ gì tôi không biết, mãi một lúc sau anh mới nói: Anh hiểu, anh và anh Trang vẫn đợi em. Tôi cười: Trang có lúc tròn lúc khuyết mà. Nhưng mà lòng anh chỉ có em, 10 năm, 20 năm đều như vậy. Xúc động, tôi bị anh làm cho xúc động thật rồi. Em có gì tốt mà anh phải như vậy chứ? Anh giỏi, có rất nhiều cô gái ngoài kia phù hợp với anh hơn em mà. Trăm người tốt không bằng một người thương, anh thương em. Những lời Tân nói tôi nghe rất rõ, cũng không phải là không nhận ra tình cảm của anh. Nhưng tôi, một kẻ vừa trải qua những khốn đốn trong hôn nhân, vừa nếm trải thất bại của sự bội bạc, bảo tôi vui vẻ yêu thêm một người nữa ngay lập tức, tôi không làm được. Chúng tôi ai cũng cần thêm thời gian. Nếu mà thật sự yêu nhau, cần nhau thì đi một vòng cũng sẽ về bên nhau. Tôi tin là như thế. Khi chúng tôi ra ngoài thì mọi người đều đang có mặt đầy đủ ở bàn ăn sáng, ai cũng nhìn chúng tôi cười tủm tỉm. Chị dâu tôi gọi: Cô chú vào bàn ăn sáng đi, mệt lắm rồi có phải không? Tôi nấu cháo sườn đấy, đúng món cô chú thích nhá. Tôi huých tay chị: Kể chị nói gì thế? Ai làm cái gì mà mệt đâu ạ? Ôi giời ơi, mặt đỏ còn lên kìa, thế mà còn chối đây đẩy nữa chứ. Anh Long lên tiếng: Ăn đi, đừng có trêu cô chú ấy nữa. Suốt cả bữa ăn đấy, chị Hằng cứ trêu tôi với Tân, đến lúc rửa bát lại còn hỏi: Đêm qua thế nào rồi, kể chị nghe với. Có gì đâu chị, lúc sáng anh Tân ghé ngang nói chuyện ấy mà. Thế cơ à? Lúc khuya tôi đi ngang qua, thấy chú ấy ở trong phòng cô rồi. Mà cô chú nói chuyện gì mà cổ có mấy chỗ bị đỏ lên kìa. Tôi theo phản xạ vội đưa tay lên cổ, rồi chạy đến gương xem. Thì ôi bố mẹ ơi, cổ của tôi có mấy vết đỏ như mũi đốt. Ôi trời ơi, ngượng chết tôi rồi. Đột nhiên tôi suy nghĩ lại cuộc nói chuyện hôm qua với chị Hằng. Sau khi chị ấy đi, tôi lại liền trở nên như vậy chứ. Bình thường tôi đâu có phải là người không biết kiềm chế cảm xúc, sao tự dưng lại trỗi dậy ham muốn một cách bất thường như vậy. Tôi liền chạy đi tìm chị Hằng, hỏi cho ra lẽ. Chị, hôm qua chị làm gì có đúng không? Tôi làm bao việc, cô muốn hỏi chuyện gì nào? Chị biết em muốn hỏi gì mà, chị nói đi, chị cho em ăn uống cái gì kích thích đúng không hả chị? Chị Hằng cứ tủm tỉm cười mãi ghé tai tôi. Là tôi giúp cô chú rút ngắn khoảng cách thôi mà, còn chưa cảm ơn tôi sao? Cái chị này. Thôi thôi, liêm sỉ gì tầm này hả cô? Để tôi rửa bát nhá, cô ra nói chuyện với chú ấy đi, đi đi. Không, em không đi đâu. Đừng có hối hận nhá, chú ấy chuẩn bị về Hà Nội rồi đấy. Nghe anh Long nói là đợt này đi lâu lắm, phòng khám này để lại cho bên thầu họ làm và trông coi, lúc ấy có muốn cũng chẳng gặp được đâu. Ơ, cô nhìn tôi làm cái gì nào? Tôi nói thật đấy, không phải là hù cô đâu nhá. Chị Hằng đẩy tôi ra ngoài, cười hề hề. Cái Linh nó muốn gửi chú mua ít đồ ở Hà Nội, chú xem mua hộ nó với. Linh muốn mua gì ạ? Tôi nào có muốn mua gì đâu, nhưng mà chị Hằng nói thế rồi nên tôi nói bừa. À, tự dưng em muốn ăn cốm, khi nào anh về mua em ít cốm nhá. Ừ, về anh mua cho em. Vậy khi nào anh đi ạ? Ngày mai. Vâng ạ. Bố tôi bảo. À, đột nhiên bố nhớ ra, bố có hẹn chơi với mấy ông bạn già, bố đi trước nhá, hai đứa cứ tự nhiên nhá. Nói xong là bố tôi cũng đi luôn. Mà tôi cứ thấy bố như muốn bọn tôi có không gian riêng vậy, chứ bình thường bố có thích đi chơi đâu. Mà cả mẹ với chị Hằng cũng không thấy đâu hết. Tự dưng trong nhà còn mỗi tôi và Tân. Tân ngồi nhích lại cầm tay tôi nói. Em đi Hà Nội với anh đi. Để làm gì ạ? Anh đưa em đi thăm khám lại. Anh sợ em không sinh được con sao? Anh cốc đầu tôi. Hâm quá, anh muốn phục hồi sức khỏe cho em. Mọi chuyện thì vẫn nói cho anh nghe cả rồi. Thuốc nào cũng uống khoảng thời gian nhất định thôi. Em dùng tránh thai lâu như vậy, phải điều trị để mà cân bằng nội tiết trong người. Đi với anh đi. Thấy tôi còn lưỡng lự, Tân lại tiếp tục thuyết phục. Nghe anh phân tích cũng hợp lý, nên cuối cùng tôi cũng đồng ý đi thăm khám lại xem thế nào. Hôm sau, chúng tôi cùng nhau lên Hà Nội. Tôi với Tân đi xe máy, anh chạy rất chậm. Vừa chạy, chúng tôi vừa nói chuyện. Giây phút này thật giống như nhiều năm về trước. Chúng tôi cũng đã từng vui vẻ như thế. Anh cầm tay của tôi, vòng vào bụng. Sự ấm áp đó lan truyền vào từng thớ thịt và mạch máu. Bên Tân, tôi cảm thấy thật bình yên, thấy bầu trời rực rỡ, thấy cuộc sống này còn quá nhiều điều tươi đẹp mà tôi đánh mất ở tuổi thanh xuân. Anh đưa tôi về nhà anh, là một ngôi nhà có màu trắng chủ đạo, rất trang nhã. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại mẹ anh, vậy mà vừa gặp, bác ấy liền nhận ra tôi. Kỳ Linh, Kỳ Linh có đúng không? Vâng, cháu đây ạ, cháu Linh đây ạ. Ôi trời, qua đây với bác xem nào. Tôi vội ngồi xuống cạnh mẹ anh. Nhiều năm rồi không gặp, nhưng bác ấy không già đi nhiều. Tân nói sức khỏe bác ấy không tốt, rất hay quên, nhưng mà không hiểu sao bác đã nhớ tôi ngay. Lâu lắm rồi mới gặp cháu đấy, bác nhớ mọi người lắm, nhưng mà sức khỏe kém quá nên không có về thăm mọi người được. Bố mẹ cháu có khỏe không? Bố mẹ cháu đều khỏe bác ạ. Bố mẹ cháu hay nhắc bác lắm đấy ạ. Tết này nhất định bằng mọi giá bác cũng phải về quê, bằng mọi giá phải về thăm mọi người. Mà hai đứa đi đường mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Bác kêu người làm nấu cơm. Tân đưa Kim Linh về phòng đi con. Tân đưa tay anh ra hướng về tôi. Theo anh. Mẹ anh nở nụ cười hiền hậu nhìn chúng tôi, đột nhiên lại khóc. Tôi hốt hoảng. Ơ kìa bác, sao bác lại khóc ạ? Bác mừng quá Linh ạ. Kìa mẹ đừng như thế, Linh ngại đấy. Con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi nhé. Bà xua tay nói với tôi. Bác xin lỗi nhé, tại vì bác vui quá không kiềm chế được cảm xúc. Hai đứa nghỉ ngơi đi, đi đi. Tôi hơi ngơ ngác nên hỏi thêm một câu. Bác ổn không ạ? Hay là để cháu với anh Tân dìu bác về phòng? Bác không sao, không sao cả. Bác... Bác ấy lại khóc. Tân ngồi xuống bên bà, choàng tay sang nói. Thôi mẹ đừng khóc, tại con không tốt mà, làm cho mẹ lo lắng bao năm nay. Bây giờ mẹ yên tâm đi nhá, con ổn cả rồi. Thấy tôi ngây ngốc không hiểu gì, mẹ anh viên nói. Con biết không, ba năm qua nó chẳng chịu quen ai cả. Ai giới thiệu con cháu gì cho nó cũng không đồng ý. Suốt ngày cắm đầu vào công việc. Ba cứ nghĩ cả đời này nó sẽ không cưới vợ. Hôm qua nó gọi, bảo là có con lên, mà cả đêm bác không ngủ được. Bác mừng lắm Linh ạ. Vừa nói vừa khóc, lại còn cầm tay chặt, mẹ anh nói tiếp. Chuyện ngày xưa thế nào chả quan trọng, quan trọng là hiện tại thôi. Nhìn hai đứa hạnh phúc thế này, ba con chết cũng cam lòng. Ơ bác đừng nói vậy, bác phải khỏe để mà còn về quê nữa chứ ạ? Ừ nhỉ, bác còn phải khỏe để mà bế cháu nội nữa chứ. Nói lòng vòng, tôi theo Tân vào trong rửa mặt mũi. Nhưng mà thế nào, anh lại dẫn tôi vào phòng của anh. Ơ, sao lại đưa em vào đây chứ? Cho em vào phòng khách là được rồi. Anh nhìn vào mắt tôi, chân thành mà nói. Từ trước tới giờ, em luôn là chủ nhân của ngôi nhà này, là vợ của anh. Đứng trước người đàn ông cao giáo này, tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá. Cái gì anh cũng lo lắng cho tôi, từ việc nhỏ tới việc lớn, đến cả tình cảm cũng bao dung cho tôi suốt những năm dài. 10 năm, biết bao thứ thay đổi, nhưng sự ấm áp chân tình của anh vẫn thế. Tim tôi nhũn ra mất rồi. Anh lấy ra một bức ảnh được lồng khung, cẩn thận đưa cho tôi xem. Là tôi và anh, nhưng mà được cắt ghép thành ảnh cô dâu chú rể. Ở mặt sau còn có tên tôi và tên của anh lồng vào một trái tim màu xanh lá. Anh gãi gãi đầu. Đừng cười anh nhé, tại vì anh thương em quá nên mới làm như thế. Mỗi ngày anh đều ngắm nó trước khi đi ngủ đấy. Tôi ôm choàng lấy anh, ôm lấy người đàn ông này mà bật khóc. Vừa khóc tôi vừa hỏi. Sao anh thương em như vậy chứ? Em có gì tốt đâu. Em xấu xa, em phụ bạc anh, em không tốt, cái gì cũng không tốt cả. Anh ôm lấy người tôi, còn hôn lên mái tóc của tôi rồi mới trả lời. Với anh, em là người tốt nhất, phù hợp nhất. Đừng có tự ti, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Nửa đời còn lại, cứ dựa vào anh sẽ luôn ở bên em. Anh Tân, ngoan nào, anh ở đây. Mới hôm qua, tôi còn muốn nói thêm thời gian, nhưng mà thực sự ngay bây giờ, ngay giây phút này, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ hết yêu anh cả. Những rung động vẫn còn đó. Sự mãnh liệt của tuổi đôi mươi không hề mất đi, mà chỉ là được cất giấu cẩn thận trong tim. Bây giờ chính anh, chính tình yêu của anh đã khơi gợi dậy tất cả mọi thứ, khơi dậy mối tình bất diệt này. Cứ thế, một nụ hôn dài đằng đẵng được chúng tôi trao nhau. Bao nhiêu nhiệt huyết yêu thương đều gửi chọn tất cả vào trong đó, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tình yêu là vô tận. Ăn uống nghỉ ngơi xong, anh đưa tôi vào bệnh viện khám. Đây là lần thứ hai tôi đến đây. Nhớ lại vẫn còn cảm thấy khinh sợ. Nếu như tôi không vô tình biết được bí mật của Khoa, thì giờ này có lẽ là chầu Diêm Vương rồi. Đâu còn cơ hội đi với Tân như hôm nay chứ. Đâu còn cơ hội nhận ra có một người vì mình mà chờ đợi một thập kỷ. Đời người như một giấc chiêm bao, cũng chẳng mong giấc mộng tuyệt đẹp. Chỉ cần trong giấc mơ ấy có một người thật lòng, thật dạ cùng mình buồn vui sướng khổ, như vậy là đã thỏa mãn rồi. Anh khám tổng quát cho tôi rồi đưa tôi về khoa nghỉ ngơi đợi kết quả. Anh giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, tên là Linh. Mọi người ồ lên. Một bác sĩ nam nói. Anh quen biết Tân nhiều năm nay rồi, nhưng mà lần đầu tiên nó giới thiệu bạn gái đấy. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Tân trả lời. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ tới lớn. Ô, thế là thanh mai trúc mã à? Khi nào cho bọn tôi uống rượu mừng đây? Chúng tôi nhìn nhau cười. Tân đáp. Mọi người chuẩn bị đi là vừa. Ai chứ bác sĩ Tân, cưới thì quà phải to nhá. Mọi người trêu đùa một lúc thì chúng tôi nhận kết quả của bệnh viện. Mọi thứ đều ổn. Nhưng mà đúng như Tân nói, bác sĩ chuyên khoa sản nói, tôi uống thuốc tránh thai thời gian quá lâu, lại không ngừng theo chỉ dẫn, nên tạm thời cần phải bổ sung một số thực phẩm chức năng phục hồi nội tiết tố, điều dưỡng ổn định rồi hãng mang thai. Nghe vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tân không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đi chơi lòng vòng Hà Nội. Ngồi sau lưng của anh, ngắm con đường đầy hoa sữa nở rộ, phía trước là con đường dài cần phải bước đi. Có thể sẽ có những buồn vui cay đắng, nhưng mà tôi tin anh, tin tình yêu của hai đứa sẽ vượt qua tất cả những sông bão cuộc đời. Chỉ cần tay anh và tay tôi luôn nắm chặt, chỉ cần hai trái tim luôn yêu thương và tin tưởng, thì dù trong gai bão tố cũng không đáng sợ. Tôi ngả đầu vào lưng của anh, hít một hơi mùi hương hoa sữa thơm lừng, hai tay chủ động siết chặt anh hơn. Tôi khẽ nói, em thương anh. Một cánh tay của anh phủ lên cánh tay của tôi, yêu thương lan tỏa khắp vùng trời. Chưa bao giờ tôi thấy hoa sữa đẹp và thơm đến thế. Ở Hà Nội mấy hôm, ngày nào anh cũng đưa tôi đi chơi quanh phố cổ, đến địa điểm nào cũng chụp lại ảnh cả. Anh nói anh muốn lưu giữ lại kỷ niệm, mỗi ngày sẽ chụp một bức ảnh cho đến khi chúng tôi cùng già đi. Bên cạnh anh rất thoải mái, tôi được là chính tôi, thích ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, không cần phải nhìn sắc mặt ai cả, không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sống như một cái máy được lập trình. Có anh, tôi mới thấy bao điều tuyệt vời của tạo hóa. Những thứ tuyệt vời nhất tôi có được chính là anh, bác sĩ Nguyễn Duy Tân. Trời cũng đã một tuần rồi tôi mới muốn về quê, còn anh thì phải đi làm, tôi không thể nào quấn anh mãi được. Anh nói, ở lại mấy hôm nữa chúng ta cùng về luôn. Anh không đi làm sao ạ? Tạm thời anh xin nghỉ phép, tuần sau anh mới đi làm lại. Đợi phòng khám xây dựng xong là anh chuyển hẳn về đó làm. Còn bác gái thì sao ạ? Mẹ cũng về luôn. Lần này anh về đây xây lại nhà mới, hoàn chỉnh thì rước em về nhé. Anh nói gì em không hiểu. Anh vòng ra ôm tôi từ đằng sau khẽ nói. Anh thích nhất là ôm em từ phía sau thế này đấy. Vì sao ạ? Anh muốn cả đời này luôn che chở cho em như thế. Em cứ yên tâm ở trong lòng của anh, mọi việc ngoài kia anh sẽ lo. Tôi ngả mặt vào cánh tay của anh, nhắm mắt nghe trái tim của mình chìm trong ngọt ngào anh mang đến. Bên ngoài có ánh nắng xuyên vào cửa kính, có hai chú chim nhỏ đậu trên cành cây xanh thẳm, hót líu lo. Trong lòng tôi có anh, trong lòng anh có tôi, hai trái tim cùng chung nhịp đập, hạnh phúc bao quanh. Thời gian sau đó, anh đi đi về về. Ngày thường thì đi làm, cuối tuần lại chạy về thăm tôi. Tôi xót anh đi làm mệt nhọc, mà thứ sáu nào cũng vượt hơn 100 km về với tôi. Anh ôm tôi cười hề hề. Được gặp em là không thấy mệt chút nào cả. Tôi véo cái mũi cao của anh. Cái miệng ngọt như kẹo ấy, không biết bao nhiêu cô chết rồi đây. Thảo nào mỗi lần anh về, cái bích cứ chạy đến. Một tiếng cũng anh Tân, hai tiếng cũng anh Tân, đẹp trai ơi. Em có ghen không? Ai thèm ghen chứ? Thật không? Chả thèm đùa. Tôi dỗi quay mặt đi chỗ khác. Cô ai đó nhanh như cắt, bế thốc tôi lên, xoay vòng vòng, nói to. Tôi có vợ rồi, đây là vợ của tôi. Tôi hoảng hốt kêu lên. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống, người ta cười cho bây giờ. Tân, anh có nghe em nói không hả? Giọng anh hòa vào gió. Mặc kệ, cho người ta thấy anh có vợ rồi này. Rồi rồi em thua anh, mau cho em xuống đi, cho em xuống đi nào. Anh còn hét mấy lần nữa mới chịu buông tôi xuống đất, lém lỉnh nói. Cô giáo làm cho anh tấm bảng nhỏ đây lên người đi. Để làm gì? Để cho người ta biết anh có vợ rồi, không tán anh nữa. Ai là vợ anh chứ? Vớ vẩn. Tôi quay mặt ra mấy luống hoa bố chồng. Đột nhiên đèn trong nhà tắt hết. Một loạt đèn chớp chớp từ đâu vụt sáng lên. Tân tay cầm bông hoa đỏ thắm và chiếc hộp nhung quỳ xuống dưới chân của tôi. Viễn cảnh y hệt như một bộ phim ngôn tình. Tôi không ngờ có một ngày mình cũng được như nữ chính hạnh phúc đó. Linh, mình quen nhau từ bé tới giờ, cùng nhau lớn lên. Anh thấy như vậy là chưa đủ. Anh muốn chúng ta không những cùng nhau lớn lên mà còn cùng nhau già đi. Anh muốn cùng em ăn cơm mỗi ngày, được nhìn em mỗi khi thức giấc và trước khi đi ngủ. Anh muốn nhiều lắm, em thực hiện nó cùng với anh nhé. Đến hôm nay tôi không còn lý do nào khác hay là khúc mắc gì với anh nữa. Đưa ngón tay nhận lấy chiếc hộp nhẫn kia, tôi mỉm cười hạnh phúc. Đêm nay trăng sáng trăng tròn, giống như lần đầu tiên của anh năm đó tỏ tình với tôi. Nhiều năm sau, cũng dưới vầng trăng này, tôi nhận lời làm vợ của anh. Tôi yêu anh, yêu luôn cả ánh trăng này. Sau khi phòng khám hoàn tất, anh chính thức về đây làm việc. Nhà cửa cũng xây xong đón mẹ anh về ở. Chúng tôi tổ chức đám cưới trước những lời chúc phúc của mọi người. Hàng ngày anh đi làm, tôi đi dậy tới tối, lại quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Tân lầy lội lắm, suốt ngày cứ kiếm đủ mọi chuyện trên đời để mà trêu tôi. Nhưng mà cũng rất lãng mạn, không một ngày lễ nào mà anh lại quên hết. Lần nào cũng mang về cho tôi một cành hoa đỏ và một món quà. Tôi vờ dỗi anh. Bác sĩ keo thế, tặng mỗi cành thôi à? Anh cười giải thích. Em có biết vì sao không? Thế anh keo kiệt chứ gì? Anh xoay người đối diện tôi rồi nói. Vì em giống như cành hoa đó, đẹp nhất và duy nhất trong lòng của anh. Dưới ánh đèn, tôi và anh miên man với nhau một nụ hôn cháy bỏng, cùng nhau trải qua mấy lần ân ái. Anh vẫn như vậy, vẫn đem đến cho tôi sự say mê khó cưỡng, hăng say cùng anh hoan lạc không biết bao nhiêu lần. Và đêm nay trăng lại tròn đầy. Một thời gian đó tôi mang thai, tôi sung sướng đến bật khóc tu tu, sung sướng tới mức không một lời lẽ nào có thể diễn đạt được thành lời. Cả thai kỳ tôi rất khỏe, cũng không ngán ngẩm gì cả. Anh chăm tôi rất tốt, rất khoa học. Tuy rằng không tăng cân nhiều, nhưng mà em bé lại bụ bẫm đạt chuẩn. Lúc sinh ra là 3,5 kg, là một bé trai có nét giống tôi và cả Tân, rất ngoan ngoãn, bú xong thì lăn ra ngủ. Vì mấy tháng đầu cu cậu tăng cân rất nhanh, vô cùng bụ bẫm, lại thêm nước da trắng phau, rất đáng yêu, ai nhìn cũng khen. Có nhiều người có thai cũng xin phía dễ ăn dễ ngủ như con của tôi cho họ. Không biết có được không, nhưng mà cu con nhà tôi đến 6 tháng đã hơn 10 kg. Hai cái má phụng phỉu trông yêu lắm. Tân cưng con, đi làm về là chạy vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ mới bế con. Nhưng cái thằng bé này cứ lười tương tác với bố mẹ, cứ ăn no là lăn ra ngủ như chú heo con vậy. Nên tôi và mọi người gọi nó là heo luôn, cái tên đúng với cái nét của cu cậu. Có một lần tôi với Tân đi Hà Nội, vô tình gặp lại mẹ Khoa. Tôi cứ nghĩ là Khoa vẫn còn là bác sĩ, nhưng không, mẹ hắn nói hắn làm gì cũng bị gây khó dễ. Lúc ở Gia Lai, vô tình làm cho một người chết, gia đình người ta kiện cáo, công an điều tra mới phát hiện ra lúc mổ cho bệnh nhân, người hắn có chất an thần khiến thần kinh không bình thường, dẫn đến sơ suất đáng tiếc. Không những bồi thường mà còn bị tước bằng bác sĩ. Bây giờ hắn chìm trong men rượu, giam mình trong phòng, bê tha lắm. Dù có ai khuyên giải thế nào cũng không nghe, cuộc đời hoàn toàn tăm tối. Nghe vậy tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Con đường đó là do hắn lựa chọn, tất cả mọi thứ hắn gây ra bây giờ phải trả. Đó là quy luật cuộc đời rồi, không trốn đâu cho được. Mà cũng lần đó tôi mới biết, việc những tờ báo lên án Khoa ngày xưa là do chồng tôi làm. Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi, nên khi biết chuyện đã tặng cho Khoa mấy bài báo đúng thời điểm. Cũng chính anh đã gửi email sang cho chồng của Thu biết chuyện, để hắn về Việt Nam xử lý đôi gian phu dâm phụ kia. Nhắc Kỳ Thu thì mẹ Khoa cũng nói, bây giờ cô ta cũng gánh lấy hậu quả không kém. Tuy được thả ra nhưng mà đi đâu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn đời, vất vả mưu sinh. Thi thoảng chồng cô ta lại bỏ tiền đăng mặt mũi cô ta lên báo, đi tới đâu cũng bị người đời khinh rẻ. Nửa đời còn lại muốn yên ổn cũng chẳng được. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của bọn họ mà. Quay lại chuyện vợ chồng tôi, khi heo con được 3 tuổi tôi lại có thai tiếp. Lần này là một bé gái lém lỉnh y như bố nó. Chúng tôi đặt tên con lần lượt là Minh Tiến và Minh Ngọc. Trái ngược với tính tình hiền lành của Minh Tiến, Minh Ngọc từ nhỏ đã lém lỉnh, bày đủ trò vãn hiếp anh trai. Mỗi buổi chiều đi làm về có anh, có hai con là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Nghe tiếng con cười đùa, nghe anh khen tôi ngày càng trẻ, mà lòng như cơn mưa mùa hạ, mát cả lòng. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cũng là ngày vầng trăng kia đẹp nhất. Tôi cùng anh đứng bên khung cửa sổ ngắm trăng tròn. Anh vẫn như bao năm qua, luôn đứng đằng sau lưng ôm tôi, che chở tôi như anh đã từng nói. Hạnh phúc của chúng tôi dù có một màng một chút, nhưng cũng không sao. Miễn là sau tất cả, tôi và anh có nhau là được. Tôi yêu anh, người chồng trên cả tuyệt vời. Nguyễn Duy Tân. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.